Chương 596 Beauty Sam. Thị trường cổ phiếu lục môn kỳ quái, bên ngoài đưa ra định nghĩa, thuyết âm mưu. Khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào sự lên xuống thất thường của thị trường cổ phiếu lục môn, thì Tường Ly cuối cùng cũng gặp được Thái Tử Tân. Sở dĩ nói là cuối cùng, nguyên nhân xuất phát từ sự tránh mặt của Thái Tử Tân, chí ít Tường Ly cho là như vậy. Sau khi được biết về nhà cung cấp nguyên liệu người Karamay từ chỗ Trần Du, Tường Ly đã lập tức liên lạc với Thái Tử Tân. Cách thức trực tiếp nhất chính là gọi điện thoại, không bắt máy. Xin WeChat của Thái Tử Tân từ phía Trần Du, không chấp nhận lời mời kết bạn, nhắn tin không nhắn lại. Tường Ly không còn cách nào khác, đành gửi email cho cô ấy. Cô gửi liên tục 2 email, cũng không thấy Thái Tử Tân hồi đáp. Nhưng hệ thống hiển thị người nhận đã đọc. Vì trước khi gửi email, Tường Ly đã đặc biệt cài đặt thông báo nhắc nhở tình trạng đọc email của đối phương. Tường Ly tức đến nghiến răng kèn kẹt, thế nên trước khi cùng Lục Đông Tâm và Lục Chấn Dương về Mỹ, cô lại gửi thêm một bức thư. Thái Tử Tân, cô tưởng cô giả vờ chết là tôi hết cách phải không? Trong lúc tôi còn nhã nhặn ôn hòa đi tìm cô, thì cô nên ngoan ngoãn xuất hiện. Cô biết tôi làm ngành gì đấy? Không tóm được cô, lẽ nào tôi lại không tóm được ông anh hai khó khăn lắm mới hoàn lương của cô? Sau khi buông lời ác độc, quả nhiên thấy hiệu quả ngay. Trước khi lên máy bay, cô nhận được hồi đáp của Thái Tử Tân. Thời gian, địa điểm. Từ mấy chữ này, có thể nhìn ra sự bực dọc của Thái Tử Tân. Nhưng không sao cả, có bực dọc hơn nữa, chẳng phải vẫn bị cô dắt mũi đi đó sao? Tưởng Ly ngẫm nghĩ, rồi soạn thời gian và địa điểm gửi qua, đồng thời bổ sung một câu: tốt nhất đừng để tôi phải đợi cô. Thế nên vừa về tới Lục Môn, cuộc gặp mặt giữa cô và Thái Tử Tân cũng bắt đầu. Thái Tử Tân ăn mặc chững chạc, chiếc váy công sở màu trắng càng tôn lên vóc dáng ưa nhìn. Bên trên được kết hợp với một chiếc sơ mi màu vàng gừng, càng khiến làn da trở nên trắng trẻo mềm mại. Từ xa Tưởng Ly đã nhìn thấy cô ấy. Cô đỗ xe ngay ngắn vào vị trí. Sau khi bước xuống xe, từ đó trở đi luôn quan sát Thái Tử Tân bằng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Thái Tử Tân quả nhiên là đúng giờ, họ hẹn nhau lúc 10 giờ sáng. Không sớm đến mức Tường Ly còn ngái ngủ, cũng không muộn đến mức khiến Tường Ly bụng lép kẹp. Địa điểm gặp mặt ở một quán cà phê. Ông chủ là người Quảng Châu, pha các loại trà hoa quả cực ngon, đặc biệt có trà chanh là uống đã nhất. Những cửa hàng có người Hoa làm chủ đa phần được chọn ở khu đông dân Trung Quốc. Thế mà ông chủ này lại đi ngược xu hướng, mở cửa hàng ở một khu đầy rẫy những quán cà phê với mùi thơm nồng nàn, có vẻ lại càng khiến nó thêm độc đáo. Lúc gọi món, Thái Tử Tân cứ nhíu mày suốt, cô ấy nói với cô nhân viên: quán cà phê mà lại không nghiêm chỉnh bán cà phê, ông chủ các cô nghĩ gì vậy? Em gái nhân viên cười rất lịch sự đặt món cho cô ấy. Quán trên dưới có 2 tầng, họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ tầng trên. Cửa sổ kiểu sát đất, ánh sáng tràn hòa. Thay Tử Tân đánh giá Tưởng Ly, vẫn là kiểu ăn mặc thiên về Trung Quốc truyền thống. Một bộ áo dài kiểu Hán đã được cải tiến, màu hoa hồng khô. Một màu sắc rất dịu dàng, nhưng vì kiểu cổ áo dựng đứng mà trông lại có thêm nét khí khái. Cô ấy cũng thấy khó hiểu, quán cà phê này thiết kế tân thời, vậy mà Tường Ly ngồi ở đó lại không có cảm giác lạc lõng, còn khiến người ta muốn dừng lại ngắm nhìn. So với lần trước gặp cô ấy, tóc Tường Ly đã dài ra nhiều, trông dịu dàng hơn trước. Nhưng đôi mắt Tường Ly thì lại rất tuấn tú, khiến Thái Tử Tân bất chợt nhớ tới một từ cực kỳ thịnh hành thời đại này: beauty sam. Beauty sam kết hợp của từ beautiful và handsome, dịch ra chính là vừa xinh cái vừa đẹp trai. Không muốn dành quá nhiều lời khen ngợi cho Tường Ly, giống như không muốn thừa nhận việc Tường Ly đã trở thành vợ của Lục Đông Thâm vậy, Thái Tử Tân háng giọng bực dọc nói: đây là thái độ của cô khi nhờ cậy người khác à? Tôi cũng muốn nhã nhặn, nhưng cô Thái đâu có cho tôi cơ hội ấy. Tưởng Ly gọi một cốc trà chanh, cầm chiếc thìa bạc nhỏ và dài, để lát chanh trong cốc xuống tận đáy, ép nát thịt chanh. Quay trở về chuyện chính đi, phải làm sao tôi mới có thể tìm được nhà nguyên liệu sa mạc ấy? Thầy Tử Tân bỗng bật cười. Cô cười gì? Tử Ly nhíu mày. Thầy Tử Tân gọi cà phê, không đường không sữa, kiểm soát nghiêm ngặt mức độ tăng cân của mình. Cô ấy đặt tách cà phê xuống và nói, tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Hạ chú, Tưởng Ly hay là dâu trưởng Lục Môn? Tôi không quá câu nệ xưng hô, cô thích gọi kiểu gì cũng được, hoặc cô nên gọi tôi một tiếng chị Lục là thích hợp nhất. Tưởng Ly nhận ra ý đối địch của cô ấy. Nghe xong, nụ cười của Thái Tử Tân thắt ngấm. Phải rồi, cô là chị Lục, là vợ của Lục Đông Thâm. Người ta nói cô có tài năng khác thường, còn biết tà thuật, vì sao tôi phải giúp cô? Vì tôi vừa mới có chút thiện cảm với cô. Tưởng Ly từ tốn đáp lại. Trần Du khen cô không ít, quả thật khiến tôi phải có cái nhìn khác về cô. Thay từ Tân Phì cười. Thế nên tôi phải biết cảm kích cô. Thay từ Tân. Tưởng Ly điều chỉnh lại tư thế ngồi, gọi cả họ lẫn tên của cô ấy. Tôi cực kỳ không hiểu vì sao cô lại có thái độ đối địch với tôi. Nói gì thì nói, tôi cũng từng cứu mạng ông thay. Cứ cho là chưa thể gọi một tiếng ân nhân cứu mạng thì cũng đâu đến mức là kẻ thù nhỉ. Cùng lắm, tôi chỉ cướp mất Lục Đông Thâm. Nhưng lúc tôi gặp Lục Đông Thâm, hai người đã đứt rồi. Mà trên thực tế, cô thậm chí còn tha thứ cho cả Trần Du. Thái Tử Tân nhìn cô một lúc lâu rồi mới từ từ nói. Đúng là tôi đã tha thứ cho Trần Du, nhưng lại chỉ có thái độ thù địch với cô, muốn biết nguyên nhân, phải không? Tưởng Ly nhạy bén. Xem ra, vẫn là vì Lục Đông Thâm. Không sai. Thái Tử Tân ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mặt cô. Từ khi cô xuất hiện, cuối cùng tôi mới hiểu ra một sự thật. Lục Đông Thâm yêu cô, và anh ấy cũng chỉ yêu cô. Tưởng Ly hơi sững người. Tưởng Ly... Đó chính là nguyên nhân tôi ghét cô. Thầy Tử Tân hơi đổ người về phía trước, nhìn cô chân chân. Vì sự tồn tại của cô, tôi ngược lại càng cảm thông cho Trần Du. Thế nên tha thứ là việc quá bình thường. Tưởng Ly nghe xong câu này mà tâm trạng rối bời, không phải mừng thầm, chỉ cảm thán tình yêu vốn là thứ ích kỷ. Đã định sẵn có người vui thì phải có kẻ buồn. Xem ra cô sẽ không dễ dàng giúp tôi chuyện lần này rồi. Chẳng trách Lục Đông Thâm lo lắng cho cô, thương yêu cô. Một cô gái thông minh như cô quả thực khiến đàn ông yêu thích. Thái Tử Tân lại dựa vào lưng ghế, thái độ trông có vẻ còn nhàn nhã hơn cả lúc trước. Tôi chịu đến đây thì chứng tỏ chuyện này còn khả năng bàn bạc. Phải xem bàn kiểu gì. Cô muốn bàn kiểu gì? Ngón tay Thái Tử Tân đặt lên mép cốc cà phê, gõ nhẹ mấy cái. Xem ra, việc tìm ra ông lão ấy là rất quan trọng với cô. Bằng không với cá tính của cô, sao có thể liên tục chịu sự thờ ơ lạnh nhạt mà vẫn không từ bỏ chuyện liên lạc với tôi? Điều kiện chắc chắn là có. Ví dụ như, đổi người quan trọng nhất với cô, lấy chuyện quan trọng nhất với cô. Sao hả? Tưởng Ly bật cười, cô cũng không cần vòng vo, giả vờ hồ đồ với Thái Tử Tân. Cô muốn tôi rời xa Lục Đông Thâm. Một cách trao đổi rất tầm thường, nhưng đây đúng là ý định của tôi. Thái Tử Tân cũng mỉm cười nhẹ nhàng bên khóe môi, nhưng nụ cười ấy không hòa vào ánh mắt. Nghe xong Tưởng Ly cũng ngả ra sau, khoanh hai tay trước ngực nhìn Thái Tử Tân, cười mà như không cười. Thái Tử Tân bị cô nhìn đến thiếu tự nhiên, nụ cười trở nên gượng gạo. Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Tưởng Ly chậm chạp lên tiếng. Nếu tôi thật sự dám trao Lục Đông Thâm cho cô có dám nhận không? Một câu hỏi khiến Thái Tử Tân sững người, cô ấy không ngờ đến câu hỏi này của Tưởng Ly. Cô hiểu quá rõ, bản thân cô không chế ngự được Lục Đông Thâm, cứ cho là tôi não tàn, rời xa anh ấy cũng không thể đến với cô. Tưởng Ly nói trúng tim đen. Trên thương trường, cô nổi danh là người làm việc dứt khoát nhanh gọn, lại rất lý trí. Thế nên đạo lý này, cô đã hiểu từ lâu. Hôm nay cô nói ra mấy lời ấy, chẳng qua chỉ đang muốn cân bằng lại sự hụt hẫng trong lòng. Giả sử tôi thật sự có thể rời xa Lục Đông Thâm, vậy thì cô sẽ nghĩ. Thấy chưa, tình cảm của hai người cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn bản thân cô sẽ không bao giờ vì sự ra đi của tôi mà lập tức tìm Lục Đông Thầm đề nghị quay lại đâu. Chương 597. Ngang nhiên ngồi vào. Sắc mặt Thái Tử Tân trở nên khó coi, tận sâu nơi đáy mắt có một sự gượng gạo. Cô ấy bê cốc cà phê lên uống một ngụm, nhíu mày cùng lúc với vị đắng chát tràn vào cổ họng. Tưởng Ly, đừng nghĩ rằng cô hiểu tôi đến mức nào. Cô đừng quên tình hình bây giờ. Lục Môn đang rối ren, nhà họ Thái chúng tôi rất có khả năng sẽ chủ động làm hòa với Lục Đông Thâm. Cô, tôi không hiểu rõ, nhưng tôi biết trên đời có một kiểu phụ nữ cảm thấy thể diện to hơn trời, thế nên sẽ không thèm làm chuyện gặm lại cỏ cũ. Thái Tử Tân, cô chính là loại này. Còn về việc nhà họ Thái có chủ động làm hòa hay không, tôi nghĩ đây là quyết định thương trường. Tiêu chuẩn để cô đưa ra những quyết định này cũng không thể là tình cảm cá nhân. Thái Tử Tân không còn lời nào phản bác, chỉ biết bặm môi, trong ánh mắt toàn là sự khó chịu. Tóm lại, quyết định của tôi rất đơn giản. Nếu tôi đã về làm vợ Lục Đông Thâm, thì tôi tệ hay tốt đẹp cũng là chuyện cả đời. Tôi không định thay đổi nữa, mất thời gian thích nghi với một người mới, quá mệt mỏi. Tưởng Ly nói nửa đùa nửa nghiêm túc. Thế nên cô nói một lời cho xong đi, giúp hay là không giúp? Trong lòng Thái Tử Tân vẫn còn một cái hố chưa thể vượt qua, dù sao thì tâm tư của mình bị Tưởng Ly vạch trần sạch sẽ. Cục tức này nhả ra không được, nuốt xuống chẳng xong, khó chịu vô cùng. Tôi là người làm ăn, giúp cô không công ư, tôi không rộng rãi vậy đâu. Chịu ơn của người, dĩ nhiên ghi nhớ ngàn năm. Cô bắt tôi nợ ân tình của cô, đây chính là mối làm ăn lời lãi nhất rồi. Tưởng Ly nói nghiêm túc. Một người có năng lực như tôi, cô nên kết duyên chứ chớ nên kết oán. Bằng không, với tính cách có thủ át báo của tôi, khiến cô chịu thiệt trong thầm lặng là chuyện quá đỗi đơn giản. Thay Tử Tân cười khẩy. Tưởng Ly, tính cách tự đại của cô quả thật khiến người ta ghét đấy. Tưởng Ly không để vào tai, cô uống một ngụm trà chanh, vị chua ngọt vừa phải, rất phù hợp với kết quả cuộc đàm phán hôm nay của họ. Thay Tử Tân trầm mặc một lát rồi nói. Một người bạn của tôi có qua lại với nhà cung cấp nguyên liệu ấy, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Nhưng muốn tìm được người ấy, chỉ có thể đi vào sa mạc, không có cách để liên lạc với ông ấy. Nghe nói ông ấy quanh năm ở trong sa mạc, lấy sa mạc làm nhà. Khúc kỳ nam kia cũng được bạn tôi đích thân mang từ sa mạc về. Tới sa mạc một chuyến cũng không sao, chỉ cần tìm được người đó. Tưởng Ly nói vậy. Thái Tử Tân ngước mắt nhìn cô. Tôi biết cô sông pha trời nam đất bắc đã quen, nhưng vào sa mạc, một khi gặp phải ngày bão cát thì rất nguy hiểm. Cô chỉ vừa mới ngồi lên vị trí dâu trưởng của Lục Môn thôi đấy, còn chưa ấm chỗ, đã chuẩn bị xông vào chỗ chết rồi. Tưởng Ly uống một cụm trà chanh thật to, đặt cốc nước xuống mặt bàn. Tôi là con cưng của trời, không sợ. Người quanh năm sinh sống ở sa mạc dĩ nhiên là hiểu sa mạc nhất, đặc biệt lại là người cung ứng nguyên liệu ở sa mạc. Trong sa mạc có gì, không có gì, có lẽ họ đều nắm rõ. Tìm một người còn tốt hơn là tùy tiện đi tìm huyền thạch, mức độ nguy hiểm thấp hơn nhiều. Nghe xong, Thái Tử Tân cũng không buồn khuyên thêm. Cô ấy rút một tờ tiền từ trong ví ra, đặt trước tách cà phê và nói. Những gì cần nhắc nhở tôi đã nhắc nhở rồi, tốt nhất cô nên nói rõ ràng chuyện này với Lục Đông Thâm. Một khi cô thật sự gặp phải nguy hiểm gì ở sa mạc, anh ấy đừng có vác dao tới chém tôi. Phía người bạn, tôi đã sớm có lời. Phương thức liên lạc tôi sẽ gửi vào email cho cô. Những chuyện cụ thể, hai người tự liên lạc. Tôi đi đây. Tưởng Ly ở phía sau gọi giật cô ấy lại. Cô ấy quay đầu nhìn Tưởng Ly. Tưởng Ly chống cằm cười hỏi. Nói một câu thật lòng đi. Có phải cô vẫn chưa quên được Lục Đông Thâm không? Chưa quên được thì sao nào? Cô có cách gì khiến anh ấy quên cô rồi yêu tôi không? Thái Tử Tân bực bội. Tưởng Ly cố nhịn cười. Không có cách gì. Cứ cho là có cách. Tôi cũng sẽ không nghĩ giúp cô. Thần kinh. Thái Tử Tân lườm cô rồi lạch cạch đôi giày cao gót bỏ đi. Tưởng Ly chưa đi ngay, khoảng thời gian còn lại cô chậm rãi ngồi xuống uống trà chanh đến ngây người. Dù sao cũng có người mời rồi. Sau đó cô uể oải gọi nhân viên thêm trà cho mình. Khi trà chanh được mang lên, trong khay có thêm một chiếc bánh ngọt màu trắng sữa. Ở giữa, trang trí bằng một bông hoa nhài. Từ xa đã ngửi thấy mùi hoa nhài thanh thanh. Bánh hoa nhài, món nổi tiếng của cửa hàng họ. Cô không gọi. Tưởng Ly ngước mắt nhìn cô nhân viên, là một du học sinh Trung Quốc. Trước đó nói chuyện bâng quơ, được biết cô ấy vừa tới thành phố này đã vào làm ở đây. Ông chủ là một người rất tốt, đặc biệt quan tâm tới các du học sinh. Tiền lương trả cũng ổn. Cô bé có gương mặt nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là một người thông minh. Cô bé nói, em tặng chị đấy, em thấy chị là khách quen ở đây. Đúng là biết cách làm ăn, một miếng bánh hoa nhảy chẳng lời lại bao nhiêu, tặng cho khách quen lại giữ được sự ấm lòng. Chẳng trách có thể làm ở một nơi lâu như vậy. Tưởng Ly cảm ơn rồi nếm thử một miếng. Quả thực được làm từ nước ép hoa nhài thuần túy, không phải là đường hoa nhài. Vì điểm này, họ không thể giấu cô được. Cô gái đặt chiếc cốc cô đã uống hết vào khay, trước khi đi còn nói với Tưởng Ly. Chị à, chị đẹp thật đấy. Cái này Tưởng Ly nghe trăm lần không chán, tuy rằng cô biết mình rất đẹp. Nhìn theo bóng của cô gái nhỏ, cô nhớ lại mấy cô gái ở Hoàng Thiên. Họ lúc nào cũng vây quanh cô, díu ra díu dít. Biết cô thích nghe mấy lời ngọt ngào, nên hay nói. Tưởng ra, cô đẹp thật đấy. Tưởng Ly cầm cốc nước nhìn ra khung cảnh ở nơi xứ người ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Cô bỗng nhiên rất nhớ Hoàng Thiên. Đúng lúc này, di động đổ chuông. Mới ngăn dòng cảm xúc bi thương ập tới của Tưởng Ly được. Hóa ra là cuộc gọi của Nguyễn Kỳ. Tưởng Ly vừa bắt máy, đầu kia đã uể oải nói. Có một manh mối, có thể tìm ra Huyền Thạch. Cô nói xem, có phải cô nên thưởng cho tôi chút gì không? Cô nói trước đi đã. Có một nhà cung cấp nguyên liệu sống trong sa mạc, có thể ông ấy đang giữ Huyền Thạch trong tay đấy. Tưởng Ly ngẩn ra, sau đó phá lên cười, cười đến độ Nguyễn Kỳ chẳng hiểu mô tê gì. Một ông lão, người Karamay chứ gì? Trùng hợp rồi, tôi cũng vừa biết đến ông ấy. Nguyễn Kỳ á một tiếng, sau đó kháng nghị. Tôi mặc kệ, tóm lại tôi phải mất rất nhiều công sức mới nghe ngóng được manh mối này. Quà tôi cần rất đơn giản. Chuyến đi sa mạc phải có phần tôi nữa. Thôi ngay đi, tôi không muốn sau khi về nước lại phải dừng chân đợi cô. Tưởng Ly ngoài miệng thì nói vậy, thực chất nghĩ rằng những nơi nguy hiểm một mình cô đi là tốt nhất. Tưởng cô nương, cô cứ yên tâm. Tôi đã tới ngay bên cạnh cô rồi, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Ngày gì thế này, đầu tiên là Thái Tử Tân, sau đó là Nguyễn Kỳ, vừa đổi một người đi, một người đã chạy tới. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, trong di động có thông báo email là phương thức liên lạc với người bạn mà Thái Tử Tân nói, là ai nói câu phúc bất trùng lai nhỉ? Phúc bất trùng lai nghĩa là điều may mắn không bao giờ đến cùng một lúc. Và lúc Tưởng Ly đang đi khắp nơi nghe ngóng Huyền Thạch, thì phía Lục Đông Thâm đã có mặt tại hội đồng quản trị Lục Môn, gây nên một phen sóng gió. Còn trưởng nhà họ Lục trở về là việc các cổ đông đều đã biết, hơn nữa mọi người cũng đều có lý do nghi ngờ. Sau khi thị trường cổ phiếu bị Lục Bắc Thâm thao túng, thì sự chìm nổi của nó hiện đang nằm trong tay Lục Đông Thâm. Tuy rằng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại buổi họp hội đồng quản trị từ khi về Mỹ. Sau khi Charlie Ellison qua đời, đồng sự Từ trở thành nguyên lão lâu năm nhất trong hội đồng quản trị, còn có vài người khác lý lịch không tầm thường, nhưng lời nói vẫn không có trọng lượng bằng đồng sự Từ. Đồng sự Từ là một con hổ mang mặt ngựa cười. Trước kia, khi Lục Đông Thâm và Lục Hợi Bạch công khai đối đầu, ông ta không đắc tội với ai hết, đều rất hòa hợp với cả hai. Bây giờ cục diện của Lục Môn không ổn định, con cái nhà họ Lục ai cũng có khả năng ngồi lên vị trí quyền lực. Thậm chí có thể nói, vào lúc này, ai mang lại lợi ích nhiều hơn, người đó sẽ trở thành đấng cứu thế của Lục Môn. Mà trước đó, mọi việc lớn nhỏ của hội đồng quản trị, ngoài những lúc Lục Chiến Dương đích thân ra mặt thì đều do đồng sự Từ gõ nhịp. Vì vậy, sự xuất hiện của Lục Đông Thâm tại buổi họp này không khác gì một cái gai trong mắt đồng sự Từ. Xuất hiện tại đây, ngoài những cổ đông mới và cũ, còn có các hậu bối mang họ Lục. Thời kỳ biến động này, thật ra chẳng ai trong số họ là nhàn nhã. Người lo mở rộng dự án, kẻ lo bàn chuyện hợp tác, ai cũng có ý đồ muốn cứu lấy thị trường cổ phiếu. Nhưng trên thực tế, Lục Môn liên tục xảy ra chuyện. Giá cổ phiếu lên xuống bất ổn, Lục Trấn Dương tuổi già sức yếu và vị trí cao nhất chuẩn bị để chống. Tất cả những tình hình này đều trở thành đài quan sát của mọi người bên ngoài. Thật sự, muốn tạo ra một tin tức tốt đẹp không dễ chút nào. Phía sau Lục Đông Thâm là Dương Viễn, sau nữa là hai thư ký của phòng thư ký. Một trong hai người đó tay cầm khay, trên khay bày một vò rượu bằng cốm, cổ nhỏ màu xanh khói. Bên cạnh vò rượu đặt một vài chiếc cốc thủy tinh nhỏ xíu. Mọi người không hiểu. Trước mắt Lục Đông Thâm vẫn chưa khôi phục chức vụ, càng không có tư cách tham gia buổi họp hội đồng quản trị. Nhưng sau khi đi vào, anh ngồi thẳng xuống chỗ Lục Trấn Dương, ngay trước mặt mọi người. Dương Viễn ngồi ở vị trí trước kia của Lục Đông Thâm. Mọi người đồng loạt sửng sốt. Chiếc ghế của Lục Trấn Dương đâu phải ai muốn ngồi cũng tùy tiện ngồi được. Đó là vị trí chính giữa phòng họp. Cho dù bị để trống, cũng không ai dám ngồi xuống. Nơi đó cứ thế bị Lục Đông Thâm ngang nhiên ngồi vào. Chương 598. Tôi còn có lý do để làm vậy. Lục Đông Thâm coi như không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, ra hiệu cho người thư ký đứng sau. Người thư ký khẽ gật đầu. Một trong hai người họ lần lượt đặt những chiếc cốc thủy tinh ra trước mặt các vị cổ đông. Người còn lại cầm vò rượu đi rót. Cuối cùng đặt ly sau chót ra trước mặt Lục Đông Thâm và rót rượu. Lượng rượu trong mỗi cốc không nhiều, nhưng chỉ một lượng nhấp môi như thế đã đủ khiến hương thơm bay khắp phòng. Có mùi thơm của rượu, cũng có mùi ngọt của hoa cỏ. Những người ngồi đó đều đang quan sát rượu trong cốc, nhất thời không dám chắc đây có phải rượu thật hay không. Chỉ biết dung dịch trong cốc tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím nhạt, tạo cảm giác rượu có độ sền sệt. Mọi người đều không chủ động nếm thử. Sau khi bảo hai thư ký ra ngoài, Lục Đông Thâm nói với mọi người. Đây là rượu Trừng Minh, tương truyền vào năm Sư Nguyên, đời Đường Vũ Tông, nước Phủ Sư tiến cống ba báu vật, lần lượt là Hoa Ngọc, Đá Phong Tùng và rượu Trừng Minh. Chính là loại rượu bày trước mặt quý vị đây. Đương nhiên, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tay ngang, vợ tôi mới thực sự là người trong nghề. Loại rượu này từng được cô ấy pha chế, tôi uống thấy không tệ, nên bảo cô ấy pha cho các vị đây một vò. Nghe cô ấy nói, loại rượu Trừng Minh này sau khi uống vào sẽ khiến người ta thơm từ trong xương thơm ra. Mọi người nghe xong cảm thấy xương sống lạnh ngắt, càng không dám uống. Ai nấy đều khen rượu rất thơm, nhưng không ai dám cầm ly rượu lên kính trước. Lục Đông Thâm quan sát hết tất cả phản ứng của mọi người, lặng lặng cười. Các vị không muốn nếm thử sao, bản lĩnh của vợ tôi trong lĩnh vực mùi hương cũng không tệ. Chưa biết chừng uống một ly vào, những bệnh ẩn khuất trong người các vị đều được chữa khỏi. Mọi người nhìn nhau cười trừ. Đồng sự Từ lên tiếng phá vỡ cục diện gượng gạo, hỏi thẳng Lục Đông Thâm. Sức khỏe của chủ tịch sao rồi? Bố tôi về Trung Quốc một chuyến, trải qua quá nhiều chuyện đau buồn, sức khỏe kém trước rất nhiều. Mọi người sắc mặt kỳ quặc thì thầm bàn tán. Đồng sự Từ nghiêm mặt. Cho dù là như vậy, bây giờ cháu ngồi lên vị trí này có phải cũng hơi sớm không? Gấp gáp như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Hiểu lầm gì ạ? Lục Đông Thâm cười mà như không cười. Đồng sự Từ nhíu mày. Chiếc ghế quyền lực không thể tùy tiện ngồi vào. Đông Thâm, cháu vốn là người được kỳ vọng sẽ ngồi vào nó nhất. Nhưng bây giờ cháu chưa được phục chức. Những chuyện lớn nhỏ của hội đồng quản trị cũng không liên quan gì tới cháu. E là cháu muốn ngồi lên đó cũng không còn tư cách nữa. Có mấy vị cổ đông hùa theo lời đồng sự Từ, còn mấy vị cổ đông mới thì không dám lên tiếng. Im lặng quan sát cục diện. Những người mang họ Lục, ngoài Lục Đông Thâm ra, tổng cộng có 5 người. Phản ứng của 5 người này đa phần giống nhau, đều không thể hiện gì ra ngoài mặt. Đây là tác phong điển hình của con cái nhà họ Lục. Gặp chuyện phải bình tĩnh ứng biến. Vô vàn những gương mặt ấy đều lọt hết vào mắt Dương Viễn. Nhất là thái độ rành mạch và lộ liễu của đồng sự Từ hoàn toàn khác với trước kia. Khi Lục Trấn Dương còn khỏe mạnh, Lục Môn còn vững vàng, mọi người gặp nhau đều đeo một lớp mặt nạ. Chỉ cần vẫn kiếm được hời thì không phải chuyện mang tính nguyên tắc cao, mọi người đều cười hi hi ha ha cho qua. Giống như đồng sự từ vậy, lấy lòng được cả đôi bên tà hữu. Nhưng vào giai đoạn này, dạ tâm của mỗi người đều quá rõ ràng. Lớp mặt nạ kia đã sớm bay biến đi đâu mất. Giữa sự xung đột lợi ích, có ai không nhè nanh đợi sẵn? Dương Viễn thầm cười khẩy trong lòng, nhất là đối mặt với sự trở mặt của đồng sự Từ. Ngồi bên cạnh đồng sự Từ chính là một người mang họ Lục. Xem ra ông ta đã đổi mục tiêu. Lão hồ ly này thông minh tuyệt đỉnh, biết rõ trước nay Lục Đông Tâm bất mãn với tác phong làm việc của ông ta, thế nên bây giờ hoàn toàn không cần giấu giếm nữa. Nghe xong lời của đồng sự Từ, Lục Đông Tâm bật cười. Lục Môn đang xáo động, nơi này hình như thiếu một người quản lý. Hôm nay cháu định sẽ ngồi vào vị trí của người quản lý. Còn về việc có được phục chức hay không cũng không quá quan trọng, dù sao thì chức danh cũng đã thay đổi rồi. Ý tứ của câu này đã quá rõ ràng, Lục Đông Tâm cũng coi như đã nói thẳng. Lần này đừng nói là đồng sự Từ, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Một cổ đông kỳ cựu lên tiếng. Đông Tâm, từ trước đến nay cháu luôn là người có khả năng kế nhiệm mà chú đề cao, nhưng hành động hôm nay của cháu rất quá đà. Chú muốn hỏi một câu, quyết định của cháu có được chủ tịch ủy thác hay không? Lục Đông Thâm cười mỉm từ đầu tới cuối. Thưa các chú các bác, ban nãy cháu đã nói rồi, sức khỏe của bố cháu không tốt, không thích hợp tiếp tục lo toàn chuyện của Lục Môn nữa. Một vị cổ đông ngồi trách Lục Đông Thâm nghiêm mặt. Cậu nói vậy là có ý gì? Tiền chạm hậu tấu. Chúng ta nói thẳng với nhau luôn đi, cổ phiếu của Lục Môn khủng hoảng, lẽ nào không phải cậu đang giở trò? Lục Đông Thâm quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt người này. Tôi giở trò, chứng cứ đâu? Một câu nói khiến người đó á khẩu. Lát sau có người lên tiếng, là một cổ đông mới. Tôi cho rằng vào lúc này đừng quá bứt rứt chuyện ai ngồi lên vị trí đó, có thể đưa Lục Môn trở về quỹ đạo mới là việc quan trọng hàng đầu. Và giai đoạn hiện tại, chúng ta đích thực cần một người lãnh đạo giữ vững Lục Môn. Đồng sự Từ quay đầu trách người kia. Lục Môn sở sĩ có thể duy trì được bao nhiêu năm như vậy là vì xưa nay đều làm mọi việc theo quy củ, theo phép tắc. Người có thể ngồi lên vị trí đó nhất định phải là người khiến ai ai cũng tâm phục khẩu phục. Nói xong, ông ta quay lại về phía Lục Đông Thâm. Cháu là đứa trẻ, chú chứng kiến quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn. Về lý mà nói, nhìn khắp cả Lục Môn, năng lực của cháu là giỏi nhất. Nhưng bây giờ cháu xuất sáng thế này, dù ngồi được vào vị trí cao nhất, cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Lục Đông Thâm nhìn đồng sự Từ, từ tốn đáp. Bây giờ không phải là cháu xuất sáng, mà là Lục Môn không đợi được nữa. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó hỏi ngược lại. Những phép tắc và quy củ mà chú nói có cứu được Lục Môn không? Hoặc nói cách khác, một người bước lên đây bằng phép tắc và quy củ, liệu có bản lĩnh giữ vững Lục Môn hay không? Hàng loạt những câu hỏi liên tiếp khiến đồng sự Tử gượng gạo. Ông ta mấp máy môi, mãi không nói được lời nào. Lục Đông Thâm dựa người ra sau, đặt cánh tay lên bàn họp, từng ngón tay gầy gõ nhẹ lên mặt bàn. Lục Môn xưa nay không bảo thủ, chiếc ghế quyền lực cũng có thể là chỗ cho người tài năng. Tôi cũng biết các vị trong khoảng thời gian này đã vất vả tranh giành. Nhưng trên thực tế, những gì giúp được cho Lục Môn rất ít ỏi. Tôi có cách ổn định Lục Môn, điều kiện tiên quyết là tôi cần có lý do để làm vậy. Nói một cách khác, muốn tôi giúp các người giữ vững lợi ích cũng được thôi, nhưng đầu tiên các người phải nâng tôi lên ngôi vị. Những người được ngồi trong hội đồng quản trị không ai là kẻ khờ khạo, sao có thể không nghe ra ý tứ của Lục Đông Thâm? Mọi người đưa mắt nhìn nhau một lượt, sau đó có người hỏi anh có cách gì? Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Dương Viễn. Dương Viễn khi vào có mang theo một xấp tài liệu, anh ấy đứng lên phát cho từng vị cổ đông, ai nấy đều nghi hoặc lần lượt dở ra xem. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt họ đã có thay đổi, từ sự ngờ vực ban đầu chuyển sang nghi hoặc rồi là sự sốt thẳng thốt. Lục Đông Thâm kiên nhẫn đợi từ người đọc xong. Khoảng thời gian này anh hút một điếu thuốc. Bầu không khí trong phòng như căng thẳng tới tột cùng, đến Dương Viễn cũng liên tục quan sát phản ứng của các cổ đông. Duy chỉ có anh là nhàn nhã thảnh thơi. Rất lâu sau có cổ đông hỏi. Việc hợp tác mà trong này nhắc tới chỉ còn thiếu một buổi họp báo. Lục Đông Thâm giải đáp nghi hoặc. Hoặc nói cách khác, tôi còn thiếu một thân phận có sức thuyết phục nhất để tuyên bố những quyết định này. Đồng sự Từ gặp tài liệu lại ôm nghi vấn. Cháu không danh không phận, đối phương tình nguyện hợp tác với cháu ư? Lục Đông Thâm phả ra một làn khói thuốc mỉm cười. Một, công lao thuộc về Dương Viễn. Hai, trên đời có quá nhiều người làm ăn thích đánh cược. Cược thắng rồi sẽ nhìn thấy một bầu trời cao lớn hoàn toàn mới. Quan trọng nhất là họ tuyệt đối tin tưởng cháu có năng lực ngồi vào vị trí cao nhất. Đồng sự Từ bị dồn đến mức không nói được câu nào. Các vị, thế nào? Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn quanh một lượt rồi cầm cốc rượu lên. Các chú bác ngồi ở đây đều hiểu rõ quy tắc của cháu trên bàn rượu. Cháu lấy ly này kính các vị. Ai cảm thấy Lục Đông Thâm cháu có tư cách ngồi vào vị trí này thì hãy cầm ly rượu của mình lên. Còn ai vẫn cảm thấy cháu không đủ tư cách thì có thể bỏ rượu đi ngay. Cháu tuyệt đối không ngăn cản. Chương 599. Lục Môn có biến rồi. Lục Đông Thâm nói một câu rất dứt khoát và thẳng thắn, hoàn toàn như đang dồn ép những con người đứng bên bờ vực thẳm phải lựa chọn. Vừa dứt lời, Lục Đông Thâm bèn uống cạn cốc rượu trong tay, sau đó đặt chiếc cốc lên bàn họp, đợi thái độ của mọi người. Dương Viễn không chút do dự, nâng cốc uống cạn. Lúc đặt cốc xuống, anh ấy nói: chỉ cần ai trong số các vị ngồi đây có thể đưa ra một bản kiến nghị tốt hơn, Dương Viễn tôi sẽ lập tức nôn cốc rượu vừa rồi ra. Bao nhiêu năm qua ở trong Lục Môn, Dương Viễn nổi danh là người khiêm nhường. Hơn nữa, bản thân anh ấy cũng là người được tiếp nhận một sự giáo dục cẩn thận. Khi ra ngoài, không bao giờ nói ra những lời thô tục như vậy. Thế mà hôm nay, anh ấy buông ra câu này, rõ ràng là vạ mặt tất cả mọi người. Bao gồm cả những người họ Lục khác, tất cả đều tỏ rõ thái độ ngượng ngập. Câu nói của Dương Viễn như một lưỡi dao cùn cứ cứa mát vào cổ họng, không thấy máu chảy ra nhưng đau tưởng chết. Rõ ràng tuy họ có cố gắng, nhưng để lập tức đưa ra một phương án cứu thị trường trực tiếp hơn Lục Đông Thâm thì tuyệt đối là không thể. Thế nên nhất thời, cả phòng họp im phăng phắc. Sự trầm mặc này kéo dài phải đến vài phút đồng hồ. Có người nâng ly. Người có thể cứu Lục Môn, có thể dẫn Lục Môn tiếp tục lên. Tôi tuyệt đối ủng hộ. Dứt lời, người ấy uống cạn cốc rượu. Người tỏ thái độ chính là vị cổ đông mới gia nhập ban nãy. Anh ta là người có quyền phát ngôn nhất trong đám cổ đông mới. Vì vậy anh ta uống cốc rượu này, ý nghĩa sẽ có phần khác biệt, thể hiện rõ suy nghĩ và phương hướng lợi ích của những cổ đông mới. Quả nhiên sau khi anh ta đặt cốc rượu xuống, mấy cổ đông mới còn lại cũng lần lượt cầm cốc lên, tỏ rõ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Lục Đông Thâm. Vốn dĩ đối với Lục Đông Thâm, các cổ đông như đang dựng lên một bức tường bao vô hình, không nhìn thấy được, không chạm vào được. Nhưng trên thực tế, bức tường ấy đang dần dần vụn vỡ. Từng chút, giống như bị ai đó đào góc tường, sau đó khiến cả bức tường bắt đầu sụp đổ. Không lâu sau khi các cổ đông mới tỏ thái độ, có cổ đông kỳ cựu cũng lên tiếng, đại diện cho sự tan rã của phòng tuyến cổ đông kỳ cựu. Thế là từng cốc rượu trên bàn đều được uống hết sạch. Mùi thơm của rượu lan ra trong vô hình, lan tới mỗi ngóc ngách của căn phòng. Cuối cùng chỉ còn lại đồng sự Từ và hai con cháu họ Lục. Một là trưởng bối của Lục Đông Thâm, một người còn lại bằng vai phải lứa với anh. Vị trưởng bối họ Lục từ đầu tới cuối không chịu thỏa hiệp, buông một câu: cậu danh không chính, ngôn không thuận, tôi trúng mắt coi cậu có thể ngồi vào vị trí đó bao lâu. Dứt lời, người này phủi áo bỏ đi. Người bằng vai phải lứa với anh trông có vẻ đang rất băn khoăn, nhưng vô ích thôi. Một là những người họ Lục khác cũng đã uống rượu, hai là cậu ta cũng muốn rũ áo bỏ đi nhưng lại lo lắng lợi ích về sau. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với thực tế, uống cốc rượu trước cái nhìn chăm chú của Lục Đông Thâm. Khóe miệng Lục Đông Thâm khẽ dướn lên, anh quay đầu nhìn đồng sự Từ, cũng không hề thúc giục, chỉ nhìn ông ta như thế. Trong ánh mắt lộ rõ một nụ cười nhưng đầy ý tứ sâu xa. Sắc mặt đồng sự Từ đã rất khó coi rồi. Thấy Lục Đông Thâm như vậy, ông ta càng khó giấu được sự giận dữ. Rõ ràng đại cục đã định, trừ phi ông ta không nể mặt Lục Đông Thâm, rũ áo bỏ đi. Rõ ràng ông ta không dễ đưa ra quyết định này. Một vị trưởng bối họ Lục đã đi, sau này cho dù có phong ba gì, chí ít còn gắn cái danh người nhà họ Lục. Còn ông ta bỏ đi, nếu có thể kiếm được nhiều lợi lộc thì cũng thôi, sợ nhất là trắng tay. Nếu ở lại thì sao? Với tư cách một người phản đối Lục Đông Thâm, ông ta có được lợi ích gì? Ông ta là người thông minh, chuyện Lục Đông Thâm ngồi vào vị trí cao nhất đã chắc như đinh đóng cột. Với tình hình trước mắt, trong Lục Môn không ai có thể so tài cao thấp với Lục Đông Thâm nữa rồi. Thế nên dù đi hay ở, hình như ông ta đều đi vào đường cùng. Nhưng Lục Đông Thâm dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của ông ta. Đại cục đã định mà vẫn còn băn khoăn, chắc chắn là vì có lo ngại trong lòng, hoặc đang muốn tìm một cái cớ để giữ thể diện. Thế là anh cho ông ta một đường lui. Nhớ lại lúc trước, khi bố cháu ngồi lên vị trí này, cũng nhờ chú và Charles Ellison thuyết phục đa số cổ đông bỏ phiếu ủng hộ. Bây giờ cháu muốn vận hành Lục Môn cho tốt, càng không thể thiếu sự ủng hộ của các cổ đông. Nhất là chú, Động Sự Từ. Charles Ellison đã không còn, cháu không muốn mất thêm một vị công thần nữa. Câu nói này khiến khóe miệng Đồng Sự Từ khẽ giật, biểu cảm còn phong phú hơn cả ban nãy nhiều. Ông ta im lặng một lúc, tay đặt lên cốc rượu. Động tác này thật ra đã tiết lộ sự thỏa hiệp trong lòng ông ta. Có điều, ngoài mặt ông ta vẫn bứt rứt mang tính tượng trưng. Mãi vẫn không thấy chủ tịch ra mặt cho ý kiến. Cháu đừng quên, phải danh chính ngôn thuận. Bốn chữ cuối cùng ông ta gần như gằn giọng, nói đầy lý lẽ. Đây cũng là từ mà vị trưởng bối ban nãy nói trước khi rời đi. Ở Lục Môn, việc danh chính ngôn thuận là rất quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân Lục Khởi Bạch bị dồn ép tới cùng mới ra chiêu hiểm với Lục Đông Thâm. Nếu ngay từ ban đầu đã chơi hiểm, cho dù may mắn ngồi lên ghế cao nhất, Lục Khởi Bạch cũng vẫn bị lời ra tiếng vào. Nghe xong, Lục Đông Thâm mỉm cười, từ tốn nói: Cháu nghĩ ý kiến của các vị cổ đông đây chính là ý kiến của bố cháu. Đọc sự từ sự người. Muộn một chút, Tử Linh nhận được điện thoại của người lái xe cho Lục Đông Thâm, thông báo với cô khoảng một tiếng nữa là anh Lục về tới nhà. Nhưng anh sẽ không ăn cơm ở nhà, mà đón cô cùng tới biệt thự nhà họ Lục, bảo cô chuẩn bị một chút. Tử Linh nghe ra sự thận trọng trong ngữ điệu của người tài xế, bèn hỏi anh ta: Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Người tài xế nói: Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, chỉ nghe có một nhân viên cấp cao của Lục Môn tiết lộ, Lục Môn có biến rồi. Nghe xong, Tưởng Ly run cầm cập, cô bất thình lình nhớ tới câu nói lúc trước của Lục Đông Tâm với cô khi ở Thương Lăng. Tưởng Ly, em theo tôi đi, Thương Lăng có biến rồi. Những ngày tháng sau đó, Thương Lăng thật sự là có biến. Những biến cố liên tục ập tới đã triệt để phá vỡ cuộc sống yên bình nơi ấy. Bây giờ cả Lục Môn cũng có biến, vậy nghĩa là thế nào? Cụ thể thì người tài xế không nói, chỉ biết hôm nay từ trên xuống dưới Lục Môn lòng người hoang mang. Một câu nói càng khiến Tưởng Ly không thể yên tâm. Khi trời nhà nhem tối, xe của Lục Đông Tâm dừng trước cổng. Lúc Tưởng Ly lên xe, anh đang nhắm mắt dựa vào ghế sau, trông có phần mệt mỏi. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra, giơ tay về phía cô. Tưởng Ly đưa tay qua, đồng thời theo đà trượt xuống ngồi bên cạnh, sốt sáng hỏi: Anh sao vậy? Nhìn sự lo lắng trong mắt cô, Lục Đông Tâm nửa đùa nửa thật. Cái gì mà sao vậy? Có ai nói gì với em à? Vị tài xế ngồi ở ghế lái không khỏi rùng mình. Tưởng Ly biết Lục Đông Tâm cố tình nói lời này. Chuyện cô mua chuộc những người bên cạnh anh sao có thể giấu được? Nếu đổi lại là một người khác có toan tính làm chuyện này, e là anh đã sớm ra tay diệt gọn rồi. Cô khẽ nói. Cho dù có người nói thì cũng chỉ vì quan tâm tới anh, lo lắng cho anh thôi. Lục Đông Tâm cười, nét mặt dịu dàng, anh không gặn hỏi sâu hơn. Thực tế là anh vốn không có ý định tìm hiểu cặn kẽ. Thấy một chiếc vỏ bọc bằng gấm màu trắng cô mang theo bên người, anh bèn hỏi cô lại pha chế thứ gì hay ho cho bố rồi. Tưởng Ly thở dài. Hai bố con anh bất hòa như vậy, em sợ tối nay gặp mặt, anh lại khiến ông tức giận, kiểu gì cũng phải có chuẩn bị. Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, lát sau anh vòng tay qua đầu, hôn lên trán cô. Ngoan. Động tác này không những không an ủi Tường Ly, ngược lại càng làm cô bất an. Cô níu lấy tay áo anh. Anh quay về biệt thự, không phải định cãi nhau thật đấy chứ? Sao có thể? Lục Đồng Thâm giờ khóc giờ cười, kéo tay cô qua đùa nghịch. Anh chỉ quay về đó ăn cơm, cả gia đình ngồi lại ăn bữa cơm tối rất bình thường mà. Tưởng Linh nghi hoặc quan sát biểu cảm của Lục Đông Thâm, nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy có dấu hiệu biến cố như lời vị tài xế nói. Cô cố tình liếc tài xế, đúng lúc anh ta cũng nhìn vào gương chiếu hậu, đôi đồng tử ấy co rụt lại, mang theo chút ấm ức. Một giây sau, đầu cô bị Lục Đông Thâm xoay lại, kéo xuống bả vai mình. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và thì thầm. Đừng nhìn linh tinh, chỉ được nhìn anh thôi. Chương 600. Bầu không khí hòa hợp hiếm có. Từ ngày trở về biệt thự nhà họ Lục, Lục Trấn Dương không ra ngoài nữa. Thời gian nghỉ ngơi của ông rất cố định. Trời sáng thì tỉnh giấc, trời tối thì đi ngủ. Trước khi đi ngủ, luôn có thói quen đọc báo giấy. Ông cũng không đọc quá lâu, chỉ trên dưới 20 phút là cùng. Xã hội hiện đại, thông tin lan tràn, phương tiện truyền thông cũng chuyển dần từ giấy sang điện tử. Nhưng Lục Trấn Dương vẫn giữ thói quen đọc báo giấy. Thế nên lúc rảnh rỗi, Tường Ly đã làm nước giấy thơm, được chiết tách từ 18 loại thảo dược, bảo người làm phun một lớp lên giấy báo, đợi khô, tự nhiên rồi đưa cho Lục Trấn Dương. Báo sau khi được phun loại nước này không quá thơm, nhưng có mùi dược thảo nhàn nhạt. Hơn nữa sau khi đọc xong, cũng sẽ không bị thấm mực đen lên tay. Tử Ly hỏi quản gia của biệt thự là tự ông không muốn ra khỏi nhà hay không ra ngoài nổi. Quản gia nói, không ai hạn chế tự do của lão gia, là tự lão gia không thích động đậy. Ông nói mình có tuổi rồi, chê bên ngoài ồn ào. Khoảng thời gian này cũng có không ít khách khứa tới thăm, nhưng đều bị anh Lục từ chối gặp mặt. Lục Đông Thâm từ chối bất kỳ người nào muốn tới nhà quấy rầy Lục Trấn Dương. Tử Ly không cần hỏi cũng nghĩ ra lý do của anh. Sau đó cô có hỏi riêng, Lục Trấn Dương quả nhiên từ ngày về nhà chưa hề gặp cận nghiêm. Lúc theo Lục Đông Thâm đi vào biệt thự, Tường Ly không khỏi thấp thỏm, nghĩ bụng, hai cha con họ mà lại là một màn dương cung bạt kiếm thì phải làm sao? Cô mang theo trái tim bất an ấy tới gặp Lục Trấn Dương. Ai ngờ lại không xảy ra khung cảnh đầy mùi thuốc nổ như cô tưởng tượng. Lục Trấn Dương ngồi dưới gốc cây anh đào trăm năm trong vườn nhà với một chiếc bàn đánh cờ bằng trúc xanh và hai chiếc ghế trúc. Ông ngồi một chiếc, lưng quay lưng về phía gốc cây anh đào, phải hai người ôm mới xuể. Bên cạnh ngay gần đó có một cái hồ cá, bên trong có vài con cá chép coi đang bơi lội tung tăng. Trên mặt hồ có hoa sen, đúng dịp hoa nở. Đang hướng về phía cửa sổ phòng khách. Ngồi trong đó nhìn ra ngoài sẽ ngắm được bóng sen và ngửi thấy mùi thơm thanh mát. Thấy họ tới, Lục Trấn Dương cũng không tỏ thái độ bực mình. Ông nhìn thẳng xuống bàn cờ, lãnh đạm nói, nghe nói con từng đánh một ván cờ với Khởi Bạch. Nói với Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm tiến lên hai bước. Vâng. Lục Trấn Dương tự chơi cờ một mình rồi nói tiếp. Sau đó lại giấu một thế cờ. Vâng. Lục Trấn Dương đặt quân cờ trong tay xuống, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh. Ngồi xuống đây đi, đánh với bố một ván cờ. Vâng. Từ Ly không xen vào giữa hai bố con họ, cô lùi về phòng khách, đứng dựa cửa sổ mà nhìn. Gió mát nhẹ nhẹ thổi qua mặt. Khác với căn nhà của Lục Đông Thâm, những loài cây ở đây đa phần đều đã nhiều năm tuổi, đập vào mắt là sự dài lâu của thời gian. Cộng thêm việc Lục Trấn Dương bản thân đã thích màu xanh, bình thường cũng tự động tay động chân dọn dẹp, thế nên chất lượng của thảm thực vật rất tốt. Còn biệt thự nơi họ ở, nếu về sau không có những thành phẩm cô vận chuyển từ Thương Lăng tới bằng đường hàng không, thì muốn có được quang cảnh như thế này, e là tới ngày cô về với đất mẹ cũng không đợi được. Quản gia đưa đĩa hoa quả đã gọt sẵn cho Tưởng Ly, nhìn ra hai bóng người ngoài cửa sổ thở dài. Như thế này thật tuyệt. Trong bốn đứa con trai, có cậu cả là được lòng lão gia nhất. Dù sao cũng là anh cả, lão gia kỳ vọng vào cậu ấy rất nhiều. Lão già đánh cờ chưa bao giờ biết thua, kỳ nghệ của cậu cả cũng do lão già một tay dạy dỗ mà thành. Tưởng Ly đón lấy đĩa hoa quả, cầm chiếc đĩa bằng bạc bên cạnh lên, xiên một miếng dưa hấu, rất lâu không bỏ vào miệng. Vậy mà cháu còn tưởng người ông quý nhất là Nam Thâm. Cậu Nam Thâm hiểu chuyện, đương nhiên được mọi người yêu quý, chúng tôi ai cũng quý cậu Nam Thâm cả, đương nhiên là bao gồm cả lão gia. Quản gia cười nói, nhưng cậu Đông Thâm thì khác, cậu ấy là con trưởng, trên người gánh vác vinh quang của Lục Môn. Các em trai ai cũng có thể ngang bướng, chỉ có cậu ấy là không thể. Thế nên lão gia mới kỳ vọng lớn ở cậu ấy và đối xử với cậu ấy cũng nghiêm khắc nhất. Sau khi quản gia đi khỏi, Tường Ly đặt đĩa hoa quả sang một bên, nhìn hai cha con đánh cờ dưới gốc cây anh đào, lòng thầm suy nghĩ những lời mà quản gia nói. Mấy hôm trước, cảnh tượng Lục Đông Thâm nổi cơn thịnh nộ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mặt cô. Còn cả quyết định của Lục Chấn Dương nữa, hoàn toàn không hướng đến sự kỳ vọng to lớn với Lục Đông Thâm. Gió thổi mặt hồ sen, có đàn cá bơi qua. Lục Đông Thâm có vẻ như đang suy nghĩ một nước cờ, tập trung toàn bộ tinh thần vào bàn cờ, xoay qua xoay lại một quân cờ trong tay. Xem ra nước cờ trước đó của Lục Chấn Dương đã mang tới cho anh không ít khó khăn. Tưởng Ly tựa vào cửa sổ, nhìn góc nghiêng chìm vào suy tư của Lục Đông Thâm. Nét mặt anh rất tuấn tú. Một anh chàng đẹp trai như vậy đáng lẽ phải là một ngôi sao mới đúng. Da thương trường, đánh giết, quả là đáng tiếc. Cô đang mải nghĩ thì thấy Lục Đông Thâm có động tác. Anh đặt quân cờ trong tay xuống, cực kỳ chắc chắn, không chút do dự. Lục Chấn Dương không nói lời nào, Tưởng Ly nhạy cảm phát hiện khóe miệng ông dướn lên. Ông lại ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, ánh mắt mãn nguyện. Khoảnh khắc này, Tưởng Ly thanh thản và khoan khoái hẳn như vừa hiểu ra điều gì. Bàn cờ như đời người, đấu trí lùi bước, nhẫn nhịn tiến lên, những nhân tính bị lợi ích nhuộm màu trở nên tanh bẩn, cũng giống như một lòng mong thắng bất chấp thủ đoạn trên bàn cờ. Có thể lúc đó Lục Chấn Dương nổi giận thật sự, lo lắng cũng thật sự, cũng có thể đó chỉ là một lời cảnh tỉnh của ông. Tóm lại, mọi lo lắng đều tan biến sau nước cờ của Lục Đông Thâm. Lục Chấn Dương dùng cờ đọc nội tâm, bước đi này rất tinh tế. Thế nên thật ra lời quả gia nói không sai. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu ban nãy Lục Đông Thâm thật sự gấp gáp tấn công bất chấp giành thắng lợi, thì có lẽ màn bãi miễn của Lục Chấn Dương sẽ càng trực tiếp hơn. Dù Lục Đông Thâm có làm gì, Lục Chấn Dương cũng vẫn còn một phiếu phủ quyết. Khi quản gia vào báo tới giờ cơm, hai bố con họ vừa hay đánh xong ván cờ. Tưởng Ly tiến tới hỏi xem ai thắng. Lục Chấn Dương đón lấy chiếc khăn ướt quản gia đưa, cười nói. Già rồi, thua thôi. Tưởng Ly nghe ra ý tứ trong câu nói của Lục Chấn Dương, bèn cố tình hỏi. Già ạ, bố đâu có già. Con thấy bố còn trẻ hơn Đông Thâm nữa, còn đẹp trai hơn anh ấy. Lục Chấn Dương phá lên cười vì cô. Cả nhà từ trên xuống dưới, chỉ có những lời tiểu hạ nói, bố thích nghe nhất. Lục Đông Thâm đứng lên, liếc nhìn Tưởng Ly, trong ánh mắt có nụ cười, nhưng anh không lên tiếng mà thầm nghĩ. Nhà đầu chết tiệt này cũng giỏi dỗ ông lắm, mấy lời xến rện như vậy mà cũng nói ra được. Bữa tối họ không vào trong phòng ăn, Lục Chấn Dương có hứng, bảo quản gia dọn bàn cờ đi, bê cơm ra bàn trúc ngồi ăn. Lục Đông Thâm không đồng ý, lo lắng hồ sen lọc gió, bị trúng gió thì không hay. Lục Chấn Dương nói, có tiểu hạ chăm sóc sức khỏe cho bố, bố chẳng sợ gì cả. Tưởng Ly thì không phản đối yêu cầu của Lục Chấn Dương, ăn cơm vốn là việc khiến tâm hồn thoải mái, có gió không sợ, nên cô bảo quản gia dựng một chiếc ô là được. Bàn trúc không lớn, Lục Chấn Dương chọn mấy món hợp khẩu vị của mình. Ba người ngồi dưới gốc cây, cực kỳ thoải mái. Lục Chấn Dương cảm thán. Lúc còn trẻ, bố còn từng ăn cơm trong vườn một gia đình nông dân, nghĩ lại thấy hoài niệm thật. Được nghe tiếng suối chảy, được nhìn thấy núi cao, cảm giác thật ngọt ngào. Tưởng Ly cười nói, muốn uống nước suối ngọt có gì khó ạ, đợi khi nào sức khỏe của bố khá hơn, con đưa bố tới Thương Lăng. Trong lòng cô đang suy tư, không biết gia đình nông dân mà Lục Chấn Dương nói nằm ở đâu. Cô ngước mắt lén lén quan sát Lục Đông Thâm, anh không tiếp lời bố, xem ra anh biết nơi đó là nơi nào. Cô cúi đầu ngẫm nghĩ, trong đầu vụt qua một tia sáng. Có lẽ là lúc ở bên cạnh mẹ của Lục Bắc Thần. Cô không tiện hỏi, cũng không biết nên hỏi từ đâu. Nếu đúng là sự thật, chủ đề này kể ra sẽ dính líu tới Lục Bắc Thâm. Có thể thấy được, Lục Đông Thâm cũng không muốn nhắc tới chủ đề này. Rõ ràng anh cảm thấy bứt rứt với quang cảnh ăn cơm này hơn. Ồ có to hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn chặn được gió, nên vẫn có những lá cây hoa đào rụng xuống, ngang nhiên rơi vào đĩa ăn của Lục Đông Thâm. Trong đó, đã có những món ăn đợi sẵn. Anh gắp chiếc lá ra ngoài, sau đó gọi quản gia tới đòi thay một chiếc đĩa mới. Cảnh này lọt vào mắt Lục Chấn Dương, ông ngao ngán lắc đầu nhìn về phía Tưởng Ly. Không chữa khỏi được bệnh ưa sạch sẽ này của nó sao? Chương 601. Nên nghỉ ngơi rồi. Bầu không khí của bữa tối rất tuyệt. Chỉ ít Lục Chấn Dương và Lục Đông Thâm không nhắc đến chuyện công ty trong bữa ăn. Đến tận khi ăn xong, Lục Chấn Dương mới gọi Lục Đông Thâm vào trong thư phòng, cũng tiện thể để Tường Ly dự tính. Bây giờ cô mới biết, Lục Môn quả nhiên có biến động lớn. Không còn vẻ hòa nhã như lúc ngồi dưới tán cây anh đào, Lục Chấn Dương dựa vào chiếc ghế xích đu, mặt hướng về phía sắc trời ngoài cửa sổ. Rất lâu sau mới nói. Nếu bố đoán không nhầm, Lục Môn hiện tại đã là vật trong túi con rồi phải không? Tưởng Ly ngồi trên sofa, nghe xong câu này mà bàng hoàng. Lục Đông Thâm không ngồi xuống, bình tĩnh đối diện với bóng lưng của Lục Chấn Dương, vẫn cung kính nói. Còn thiếu một bước cuối cùng ạ. Lục Chấn Dương từ từ xoay ghế lại, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm. Thứ con thiếu chính là cái gật đầu của người quản lý này. Vâng. Lục Đông Thâm không chút giấu giếm. Cận Nghiêm mãi không tới gặp bố, bố nghĩ bố đồng ý hay không có vẻ không còn quan trọng nữa. Lục Chấn Dương nhìn anh. Thế nên con đến tìm bố là muốn điều gì? Lục Đông Thâm vững vàng tiếp lời. Danh chính ngôn thuận. Hai người một người hỏi một người trả lời. Hỏi thì sắc bén, trả lời thì thẳng thắn, không hề giấu giếm. Giống như hai thanh kiếm sắc đang tiếp chiêu trong không khí lạnh giá, người qua kể lại. Ai cũng biết rõ chiêu tiếp theo mà đối phương tung ra sẽ là gì. Tử Ly ngồi bên cạnh thấp thỏm, đại não cũng xoay chuyển tốc độ theo, cố gắng bắt kịp tiết tấu của họ. Nghe xong câu này, Lục Chấn Dương hơi nheo mắt lại. Ông nhìn Lục Đông Tâm rất lâu, không nói gì. Tưởng Ly tuy ngồi trên sofa, nhưng sống lưng thì cứng đờ, hai chân cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng khởi động. Chỉ cần Lục Chấn Dương thịnh nộ, cô sẽ lập tức bắn ra như máy bay phản lực, cản lại cuộc đại chiến giữa hai bố con họ. Cứ như vậy phòng sách im ắng khoảng vài phút, Lục Chấn Dương lên tiếng, không giận dữ, trong giọng nói bình tĩnh lại có chút quyền uy. Xem ra, các cổ đông đã bị con thuyết phục rồi. Lục Đông Thâm rút một tập tài liệu từ trong túi công vụ ra, tiến lên đưa cho Lục Chấn Dương. Đây là bản chữ ký, thể hiện sự thống nhất của hội đồng quản trị. Bố, sức khỏe của bố không ổn, nên nghỉ ngơi rồi. Bên này Tưởng Ly bỗng nhiên cuộn chặt tay lại. Lục Chấn Dương nhìn anh, đón lấy tài liệu trong im lặng. Ông lật dở, suốt cả quá trình sắc mặt vẫn rất bình thản, giống như đây là cảnh tượng ông đã sớm dự liệu được vậy. Ông đọc lần lượt, đọc kỹ càng. Cuối cùng ông gấp nói lại, ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm. Rồi bỗng cười, nụ cười không quá chân thành, nhưng cũng không lạnh lùng. Tưởng Ly không đọc thấu những suy nghĩ của Lục Chấn Dương, rõ ràng trong ván cờ ban nãy, ông đã tỏ rõ thái độ rồi cơ mà. Đông Thâm mà Đông Thâm, còn lợi hại lắm. Ông nói, bố đã lường được con sẽ đi nước cờ này, nhưng không ngờ tốc độ của con lại nhanh như vậy. Lục Môn không đợi được, Lục Đông Thâm nói ngắn gọn. Là Lục Môn không đợi được hay con không đợi được? Lục Chấn Dương hỏi ngược lại. Lục Đông Thâm tỏ rõ thái độ. Lục Môn không đợi được và con cũng không đợi được. Lục Chấn Dương không hỏi thêm nữa, ông lại nhìn anh rất lâu rồi mới khẽ thở dài. Đôi cánh của con cứng rồi. Ông đứng lên, cầm tập tài liệu đi tới bàn làm việc, đặt nó lên bàn rồi cầm bút, ký tên mình vào trang cuối cùng. Tưởng Ly chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao lại thấy xót xa trong lòng. Thật ra cô tin rằng Lục Chấn Dương thật lòng hy vọng con trai mình ngồi được lên chiếc ghế quyền lực bằng bản lĩnh của chính nó. Nhưng đồng thời, ông cũng thật lòng ai oán cho tuổi xế chiều của một anh hùng. Có lẽ năm xưa để ngồi lên vị trí cao nhất, ông cũng tính toán từng bước. Khi thành công rồi, cũng đầy ý chí và tinh thần như Lục Đông Thâm. Ông từng chém giết, từng phấn đấu, từng vinh quang, một tay đưa Lục Môn đứng lên vị địa vị như ngày hôm nay. Chỉ có điều ông quên mất rằng anh hùng cũng có ngày già đi, những vinh quang của mình cuối cùng sẽ trôi qua. Thời đại của mình rồi sẽ bị thay thế bằng một lớp khác trẻ trung hơn. Tưởng Ly lại ngước mắt nhìn một bên gương mặt Lục Đông Thâm, anh bình thản trừng mực, đã quen bày mưu tính kế, thao túng mọi chuyện, quyền lực của chiếc kế ấy cứ thế bị anh nắm chắc trong tay. Bây giờ, Lục Môn là thiên hạ của anh, phải chăng sẽ có một ngày con trai của anh cũng sống như anh bây giờ vậy, nói với bố. Bố, bố đã già, nên nghỉ ngơi rồi. Ký tên xong, Lục Chấn Dương gấp tài liệu lại, đưa cho Lục Đông Thâm và nói: Con ra ngoài đi, Tiểu Hạ ở lại. Nguyễn Kỳ đang ngồi trước máy tính, tìm đường đi, thì bỗng có bàn tay một người đàn ông đặt lên bả vai cô, sau đó trượt xuống dưới ôm trọn cô vào lòng. Đang xem gì vậy? Cô không quay đầu, lấy bả vai huých lồng ngực của người đàn ông ấy ra, rắn chắc. Không đẩy ra được, ngược lại còn khiến mình đau đớn. Như Tôn tươi cười, thu chặt cánh tay ôm cô gắt gao hơn. Nguyễn Kỳ suýt nữa tắc thở. Ngay sau đó cô quay lại, một giây sau đã dùng sức đẩy anh ra. Cô bực dọc nói: Quần áo của em bị anh làm ướt hết rồi. Anh vừa tắm xong, chỉ cuốn độc chiếc khăn tắm rồi đi ra, lòng ngực còn dính đầy nước. Tóc ướt rượt, những giọt nước đọng ở đuôi tóc trượt xuống thấm lên chiếc khăn mặt trắng trên cổ anh. Nguyễn Kỳ quắc mắt nhìn anh, thầm nghĩ: Từ sau khi ra nước ngoài, người này càng lúc càng thái quá trong hành vi. Bùn xỉn chỉ đặt một phòng không tính, còn thi thoảng khoe cơ bắp trước mặt cô. Tuy rằng cô và anh đã có sự thân mật tối cao, nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy được. Tưởng cô không dám đè ngược anh ra chắc. Như Tôn kéo khăn mặt xuống, vừa lau tóc vừa cười: Ướt thì đừng mặc nữa. Như Tôn, liêm sỉ của anh đi đâu hết rồi? Nguyễn Kỳ đỏ bừng mặt. Như Tôn cười vô tội: Sao anh lại không có liêm sỉ chứ? Nguyễn Kỳ quay ngoắt đi, vô lấy chiếc áo tắm ném qua cho anh. Mặc vào, thanh lịch một chút, văn hóa một chút. Như Tôn đón lấy, vắt khăn mặt lên vai, cười một cách cố ý: Khắp người anh có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu. Và lại chẳng phải anh đang cuốn khăn tắm ư? Thế nên em chắc chắn muốn anh thay áo tắm phải không? Dứt lời, anh giơ tay định cởi khăn tắm ra. Nguyễn Kỳ trợn tròn mắt, vội kêu dừng, rồi tiến lên rút chiếc áo tắm về, cười tươi như hoa. Cũng đúng, vóc dáng đẹp như vậy, để trần nửa người nhìn cũng đã mắt. Như Tôn theo đà ôm chặt cô vào lòng. Thái độ như vậy mới hợp lý chứ, đã sắp thành vợ anh rồi, vậy mà suốt ngày né tránh cơ thể anh, khiến anh hiểu lầm là chưa hầu hạ em chu đáo. Nguyễn Kỳ thấy anh càng nói càng không nghiêm túc, bèn đẩy anh ra, ngồi lại trước máy tính, mặc kệ anh luôn. Đêm dài đằng đẵng, Như Tôn đã giải quyết xong các công việc cần thiết, chỉ thích chọc cô. Anh tiến lên, chống hai tay lên lưng kế, đổ cả cơ thể vĩ đại xuống, thì thầm bên tai cô: Xem ra, anh phải bù một màn cầu hôn chính thức mới được. Về điểm này, anh thật sự phải nghiêm túc học hỏi Lục Đông Thâm. Nguyễn Kỳ quay sang lườm anh, rất lâu không nói gì. Sao vậy? Như Tôn cười. Nguyễn Kỳ quay hẳn người lại, nghiêm túc hỏi: Anh định hợp tác với Lục Môn thật à? Không phải hợp tác, là anh đang giúp Lục Đông Thâm. Như Tôn uể oải nói. Không được đánh trao khái niệm. Về điểm này, từ lúc đó anh phải nói rõ ràng một chút. Nguyễn Kỳ bĩu môi, không hiểu rõ giữa anh và Lục Đông Thâm rốt cuộc đã thỏa thuận chuyện gì mà cứ tỏ vẻ thần bí. Cô cũng chẳng buồn hỏi. Nhưng Như Tôn lại rất hiếu kỳ về chuyện của cô. Anh nghiêng đầu nhìn bản đồ trên màn hình máy tính. Không chịu từ bỏ, em nghĩ Lục Đông Thâm chịu để cho cô ấy đi à? Thế nên em có xem bản đồ sa mạc cũng phí công vô ích thôi. Nguyễn Kỳ phì cười. Em nghĩ anh là người hiểu hạ chú nhất phải không? Tần Xuyên cô ấy cũng đã đi rồi, suýt nữa mất cả mạng. Anh nghĩ cô ấy chịu bỏ cuộc giữa đường sao? Nghe xong câu này, Như Tôn lập tức căng thẳng ra mặt. Anh kéo ghế ngồi cùng với Nguyễn Kỳ, xoay ghế của cô lại đối mặt với mình. Em nói rõ cho anh nghe xem nào. Chương 602. Nên làm mà. Có chuyện gì mà phải nói rõ ràng chứ? Tường Ly dự định tới sa mạc, em dự định đi theo cô ấy, đơn giản vậy thôi. Đôi đồng tử của Nguyễn Kỳ đảo qua đảo lại trên lồng ngực Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn giữ chặt cầm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Thế nào gọi là em dự định đi theo? Em đã nói với anh chưa? Được sự cho phép của anh chưa? Chuyện đi sa mạc này em phải dẹp đi, không được xúi giục, biết chưa? Ai xúi giục chứ? Nguyễn Kỳ gạt tay anh ra. Ngược lại em muốn hỏi anh, Tường Ly tới sa mạc là vì Lục Đông Thâm, anh phản đối như vậy là có ý gì? Cái gì mà có ý gì? Đừng giả vờ. Nguyễn Kỳ giơ tay bấu má anh, lực rất mạnh. Anh vẫn chưa dứt bỏ hoàn toàn suy nghĩ với Tường Ly phải không? Thế nên mới hy vọng Lục Đông Thâm gặp xui xẻo. Như Tôn bị cô bấu má đến đau, kêu la oai oái. Khó khăn lắm mới đợi được Nguyễn Kỳ buông tay, anh liên tục kêu oan. Chuyện này sao lại đổ lên đầu anh được? Anh nhỏ mọn vậy sao? Em nghĩ về anh quá đen tối rồi. Nguyễn Kỳ bĩu môi, vốn dĩ cũng có phải thanh niên trong sáng gì cho cam. Nói thế này đi, Tường Ly mà muốn đi, em nhất định sẽ theo cùng. Một mình cô ấy tới sa mạc là quá nguy hiểm. Đến ngày đó được hãng tính. Nhiều Tôn xoa xoa mặt. Nhưng với tính cách của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly muốn đi là chuyện hoàn toàn không thể. Trừ phi Tưởng Ly đánh bại được Lục Đông Thâm. Xét về thân thủ và sức khỏe, khả năng xảy ra chuyện này gần như bằng không. Nguyễn Kỳ không nói lại anh. Em mặc kệ, dù sao thì Tưởng Ly đi, em sẽ đi. Em ấy à, từ bỏ đi, Tưởng Ly không vượt qua được cửa ải của Lục Đông Thâm đâu. Nhiều Tôn nói xong bèn đứng dậy, cầm khăn mặt đi vào phòng tắm. Nhưng rất nhanh, anh lại lùi nửa bước, quay mặt nhìn Nguyễn Kỳ, bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, anh cũng sẽ không đồng ý để em đi. Hừ thật đấy. Sau khi Lục Đông Thâm ra ngoài, Tường Ly cảm thấy nhiệt độ trong phòng sách ấm dần lên. Chỉ ít thì sắc mặt Lục Trấn Dương, trông cũng không còn nghiêm nghị như ban nãy nữa. Thay vào đó là một sự lo lắng bày ra mặt. Ông ngồi xuống ghế, từng cử chỉ đều có phần mệt mỏi. Thấy vậy, Tường Ly ngồi xuống bên cạnh ông, đồng thời rót cho ông một cốc nước. Lục Trấn Dương vốn dĩ không khát, thế nên tạm thời để cốc nước sang một bên, ngước mắt nhìn Tường Ly và nói vào chuyện chính. Tiểu Hạ, con biết là bố tin tưởng con nhất đấy. Tường Ly khẽ gật đầu, sống lưng thẳng lên một chút. Lục Trấn Dương nhìn thẳng vào mắt cô, không nhìn đi đâu khác, hỏi thẳng. Thế nên con phải nói thành thật cho bố biết, có phải sức khỏe của Đông Thâm có vấn đề không? Tưởng đi không ngờ ông lại hỏi vậy, hơi sững người. Suy nghĩ một chút, cô quyết định không giấu giếm. Vâng. Lục Trấn Dương hơi nhíu mày. Liên quan tới chuyện xảy ra ở nhà máy 4 năm trước ư? Tưởng Ly gật đầu. Lục Trấn Dương bặm môi lại, im lặng rất lâu mới nói. Nhưng tới thời điểm hiện tại, bác sĩ vẫn chưa tìm ra được điều gì khác thường. Bố biết đấy, có lúc máy móc không kiểm tra ra được bệnh của con người. Tưởng Ly lý trí nói cho ông biết. Lục Trấn Dương gật đầu, vừa nặng nề vừa lo lắng. Con có chắc chắn chữa được cho Đông Thâm không? Tưởng Ly không trả lời ngay mà cụp mắt xuống. Tiểu Hạ, Lục Trấn Dương thấy vậy, trái tim càng chịu nặng. Tưởng Ly ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt dò hỏi của ông, khẽ mỉm cười. Có ạ. Dốc hết khả năng của cô cũng phải bảo vệ cho anh an toàn. Nghe được lời này, Lục Trấn Dương cuối cùng cũng yên tâm. Ông gật đầu lia lịa. Tốt, tốt. Ông hiểu cá tính của Tưởng Ly, cô đã nói chắc chắn. Thì tức là nhất định chắc chắn. Cô Cô không phải là một người tùy tiện hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa hẹn thì ắt phải thực hiện bằng được. Lục Chấn Dương buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Hơi thở này ông đè nặng trong lòng đã lâu. Ông uống một ngụm nước rồi từ tốn nói. Nó không bao giờ nói với bố, nhưng năm đó tình hình của nhà máy sau sự cố bố đều nắm rõ. Năm đó xảy ra chuyện, Đông Tâm mất tích một thời gian dài. Về sau bố cũng biết được mọi chuyện. Bố con Lục Chấn Danh có thể từ từ đối phó, nhưng sức khỏe của Đông Thâm mới là chuyện bố lo lắng nhất. Sao có thể không chịu ảnh hưởng chứ? Bố lo lắng nhiều năm như vậy, quả nhiên... Không phải chuyện quá khó, bố cũng không nên quá lo ạ. Tưởng Ly an ủi. Con vẫn luôn theo dõi sức khỏe của anh ấy. Chuyện nguyên liệu cô không định nói, đây là bước khó khăn nhất. Bước này không ai có thể giúp cô được. Cầu cứu Lục Chấn Dương ư? Không. Những người bên cạnh ông đều là người của Lục Đông Thâm. Kết quả của việc ông nhiệt tình giúp đỡ chính là kinh động tới Lục Đông Thâm. Lục Chấn Dương không biết những suy nghĩ trong lòng cô, nhưng nghe xong lời này cũng coi như an tâm. Có con ở bên luôn tốt đẹp. Nói tới đây, ông hơi ngừng lại. Bố còn chuyện gì cứ nói đi ạ. Tưởng Ly nhanh nhạy. Lục Chấn Dương ngước mắt nhìn cô. 4 năm trước nhà máy gặp chuyện, tuy rằng trách nhiệm chính thuộc về Lục Chấn Danh, nhưng trên thực tế, vì đó là dự án do Đông Thông tiếp quản nên nó cũng không thoát khỏi liên quan. Người bên ngoài sẽ không dễ dàng chọn cách tha thứ đâu. Nếu bây giờ nó lại dẫm chân vào lĩnh vực này, ắt sẽ có người mang chuyện năm đó ra cản trở, thậm chí là chửi bới nó. Thế nên chuyện công thức nhất định phải có một lời giải thích hoàn hảo. Tưởng Ly nói thay cho Lục Chấn Dương. Lục Chấn Dương hít sâu một hơi rồi thở ra. Đúng vậy, chuyện công thức không thể cứ dở dang mãi được. Tiểu Hạ à, con là một cô gái thông minh, tuy không can dự vào chuyện của tập đoàn, nhưng lâu như vậy, có một số chuyện con đã nhìn thấy và cũng thấu hiểu sâu sắc. Vị trí tối cao không dễ ngồi như vậy, huống hồ Đông Tâm chỉ vừa mới nhậm chức. Chuyện công thức giống như một hiệu ứng domino được giấu dưới lớp vỏ tranh đoạt lợi ích. Một khi bị người ta lôi ra nói lại, vậy thì phải có cách giải quyết cuối cùng. Phương án không có thì không thể trình bày cho người ta thấy. Nếu tình hình sức khỏe của Đông Thâm lại để kẻ khác phát hiện ra, thì vị trí đó nó có ngồi vững được hay không rất khó nói. Đám cổ đông của tập đoàn đều chăm chăm hướng về lợi ích. Hôm nay họ có thể đẩy Đông Thâm lên ghế cao nhất, đó là vì họ ngửi thấy mùi quyền lợi từ nó. Nhưng nếu bắt họ mạo hiểm thì sao? Không đâu, họ sẽ lập tức kéo nó xuống, lôi ra làm vật hy sinh. Tử Ly khẽ gật đầu. Con hiểu ạ. Lục môn phức tạp, tới mức một người đơn giản như cô cũng bị buộc phải cuốn vào đó. Cô biết Lục Đông Thâm đang làm một số chuyện, đến mức khiến hội đồng quản trị thống nhất được ý kiến. Tuy cô không hỏi tới cùng, nhưng cũng mơ hồ có cảm giác. Trong hội đồng quản trị, ai ai cũng là cáo già. Người mà họ cho phép ngồi lên vị trí tối cao chắc chắn phải có lai lịch sạch sẽ, không gây rắc rối cho họ. Lục Chấn Dương nói đúng. Chuyện 4 năm trước dù ai là kẻ đứng sau thì Lục Chấn Danh cũng đã vào tù. Người có thể chịu trách nhiệm với dự án ấy chỉ còn Lục Đông Thâm. Cho dù anh cũng là nạn nhân thì cũng không thể phủi tay sạch sẽ. Làm sao mới có thể thuyết phục cổ đông? Đó chính là đưa cho họ câu trả lời. Có câu trả lời cho chuyện năm đó và có cách giải quyết, đây chính là cách duy nhất rửa sạch tội cho Lục Đông Thâm. Những chuyện này, thật ra trước khi tới Tần Xuyên, cô đã suy nghĩ rõ ràng. Cũng biết Lục Đông Thâm nắm chắc phần thắng, bằng không anh ngàn dặm xa xôi tới Tần Xuyên để làm gì. Lục Chấn Dương nhìn về phía Tưởng Ly, thái độ áy náy. Đông Thâm quá nhiều nỗi lo, cho dù chuyện công thức chỉ có con mới giúp được nó cũng sẽ không lên tiếng. Nó là người quen ôm mọi trách nhiệm vào mình. Con trai của bố rất hiểu. Con là chuyên gia trong lĩnh vực mùi hương. Về lý mà nói, chuyện này nó giao cho con giải quyết là thích hợp nhất. Nhưng nó chần chừ mãi không cho con động vào. Bố hiểu ngay mọi chuyện không đơn giản như vậy, cũng có thể tồn tại nguy hiểm. Con là người nó trân trọng nhất, nó thả hy sinh bản thân, cũng sẽ không đẩy con ra. Bố, anh ấy cũng là người quan trọng nhất với con, là chồng con. Tưởng Ly nói rõ lập trường. Lục Chấn Dương cảm động, chân thành nói. Cả hai đứa đều là những người đáng được nâng niu trân trọng. Tiểu Hạ, nhà họ Lục có lỗi với con để con phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy. Tưởng Ly mỉm cười. Bố à, con cũng là người nhà họ Lục, nên làm mà. Chương 603. Nửa đời sau này của anh đều là của em. Thế nên, cô định thuyết phục Lục Đông Tâm nhà cô đồng ý cho cô tới sa mạc bằng cách nào đây? Trong quán cà phê, Nguyễn Kỳ hỏi Tưởng Ly, hai người hẹn nhau vào buổi chiều. Bên ngoài cửa sổ là cơn mưa nhỏ rả rích, trên đường người đi bộ không nhiều, chỉ có lác đác vài bóng hình vội vã lướt qua và nhanh chóng ẩn khuất sau những bóng cây mờ sương. Trong phòng không bật điều hòa, mùi cà phê chưa bị thổi bay đi hết, hương thơm nồng đậm thấm vào phổi. Sau khi gặp Tường Ly, Nguyễn Kỳ đi thẳng vào chuyện chính. Nói đến nhà cung ứng nguyên liệu ở sa mạc, quả nhiên là giống với người mà Thái Tử Tân nhắc đến. Thái Tử Tân là người ngoài ngành, không nắm rõ sự tình, nhưng Nguyễn Kỳ thì làm trong ngành này, thông tin cô ấy đưa ra sẽ chuẩn xác hơn một chút. Người làm nghề nguyên liệu bây giờ càng ngày càng ít, mọi người dường như đều thông báo tin tức cho nhau. Nhưng ông cụ người Karamay đó thì không khác gì một người làm ở trong ngành, du ngoạn ở ngoài ngành. Nguyên liệu ở sa mạc chắc chắn thuộc về ông ấy, bởi vì đa phần các nhà cung ứng, nếu không phải trường hợp phát bất đắc dĩ, sẽ không chạy tới sa mạc tìm nguyên liệu. Nói cách khác, muốn tìm được huyền thạch một cách nhanh nhất, ông cụ ấy là người duy nhất có thể giúp họ một tay. Tưởng Ly thể hiện rõ quyết tâm của mình với Nguyễn Kỳ, đồng thời cũng nói rõ mình chắc chắn sẽ khai phá bí kíp mang từ Tần Xuyên ra. Vì Lục Đông Thâm, vì chính cô, cũng là để báo đáp Tần Xuyên. Đến đây, Nguyễn Kỳ hỏi câu mấu chốt ở trên. Tưởng Ly tay cầm thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy cà phê và nói. Không thuyết phục nổi. Nguyễn Kỳ đặt tách cà phê xuống. Để tôi đoán thử nhé. Tôi nghĩ cô định nhân lúc Lục Đông Thâm không chú ý, lén lúc chuồn đi. Lúc không chú ý. Nguyễn Kỳ gật đầu. Nhưng Tôn cũng đã chạy qua đây rồi, về danh nghĩa là giúp đỡ Lục Đông Thâm. Nhưng trên thực tế, tôi đoán họ còn liên minh lại làm chuyện đại sự gì khác nữa. Cô bảo, tới lúc đó Lục Đông Thâm còn có thể quan tâm tới cô không? Tưởng Lý lắc đầu. Cô xem nhẹ sự cảnh giác của Lục Đông Thâm rồi. Lẽ nào bây giờ anh ấy đang ít việc ư? Anh ấy vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm như nhìn trộm vậy. Chỉ thiếu nước cài máy theo dõi lên người tôi. Vậy cô tính sao? Nguyễn Kỳ không nghĩ ra được cách nào khác. Lẽ nào cô định chống cự bằng vũ lực? Cô không đánh lại anh ấy đâu. Đội cơ hội. Tưởng Ly cực kỳ kiên quyết. Tưởng Ly đặt chiếc thìa xuống, phủ tay mình lên bàn tay cô ấy, vuốt ve rồi lại vuốt ve, thuần túy là muốn chấm mút nụ cười gian xảo. Tôi tự có cách. Có câu nuôi quân nghìn ngày dùng trong một giờ. Nguyễn Kỳ hoàn toàn ngơ ngẩn. Cô nuôi quân nào cơ? Khi Lục Đông Thâm về tới nhà, trời đã tối đen như mực, mưa đã tạnh, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều. Tưởng Ly chủ động ra đón, cầm lấy cặp công vụ của anh, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói. Ông xã vất vả rồi. Đây là vận may thần tiên gì vậy? Khoảnh khắc này, Lục Đông Tâm bỗng cảm thấy hơi lâng lâng, mọi mệt mỏi đều bay lên 9 tầng mây. Anh đứng im hưởng thụ sự quyến luyến, kiểu mẹ hiền vợ đảm đầy bất ngờ này của Tưởng Ly. Phải biết rằng, không phải hôm nào Tưởng Ly cũng nhiệt tình như vậy. Cuộc sống hôn nhân mà Lục Đông Tâm vẽ ra chính là thế này. Anh ra ngoài làm việc, cô ở nhà quán xuyến. Mỗi tối anh đi làm về, cô sẽ lao vút ra như một chú chim, nhào vào lòng anh, thẹn thùng nói một câu. Em nhớ anh quá. Trên thực tế, Tưởng Ly cũng sẽ như vậy, chỉ là thi thoảng mới như vậy. Chính vì chỉ thi thoảng mới có được nên càng đáng quý trọng. Vì vậy khi cô chạy tới hoặc khi về tới nhà, anh nhìn thấy bóng cô bận rộn trong bếp, nội tâm của anh luôn sục sôi. Sau đó, anh tự nhủ với bản thân, nhìn xem vợ mình tốt biết bao. Đa phần Tưởng Ly đang làm gì nhỉ? Đang chế ra các sản phẩm mùi hương, đủ loại đủ kiểu, có thứ để ăn, có thứ để dùng, có thứ Lục Đông Thâm gọi được thành tên. Cũng có những thứ nhìn mãi anh vẫn chẳng hiểu nó là cái gì. Cô dành ra một căn phòng riêng trong biệt thự, đủ đầy những loại nguyên liệu được chuyển từ Thương Lang sang, rồi lại sai người phá cửa ngách, làm thành một hành lang kính dài, coi như nối liền phòng nguyên liệu và vườn hoa với nhau, trở thành một căn phòng kính, vừa có thể làm kho lưu trữ, vừa có thể chiết tách các sản phẩm mùi hương. Thế nên sau khi về nhà, 10 lần thì có tới 8-9 lần, Lục Đông Tâm không nhìn thấy Tưởng Ly đâu. Nếu cô không trốn trong phòng kính làm các thí nghiệm kết hợp mùi hương thì cũng đang làm đủ các sản phẩm mùi hương, thậm chí còn làm đủ các loại đồ ăn. Nói theo lời cô thì anh tưởng mấy thứ trước kia em dùng để cứu người, một cơn gió thổi tới là có à. Chúng chẳng biết đã được làm sẵn từ bao nhiêu năm trước, cứ lấy ví dụ như một vỏ rượu hoa tươi thì cũng phải chôn dưới gốc cây 1-2 năm trước rồi. Thôi được rồi, thế nên mỗi lần về nhà, chỉ cần không nhìn thấy cô, Lục Đông Tâm liền chủ động đi tới phòng hoa, hoặc đi khắp vườn hoa tìm cô. Sau đó ôm cô và nói, bà xã, anh về rồi này. Nếu không thì biết phải làm sao? Từng có một lần, anh cố gắng giữ vững vị thế người chồng, chưa cởi áo vest hay cà vạt, đã ngồi phịch xuống sofa, bảo quản gia gọi cô tới. Kết quả, quản gia quay lại nói, phu nhân nói, cô ấy không rảnh ạ. Anh kiên nhẫn bảo quản gia lại đi gọi. Sau đó nữa, cả quản gia cũng không quay lại thông báo luôn, mặc cho anh ngồi một mình ngoài phòng khách. Một tiếng sau, Tưởng Ly mới từ phòng hoa trở về phòng khách, tay ôm một bó hoa rất to, nhìn thấy anh thì nhíu mày. Anh về lâu vậy rồi, sao vẫn chưa thay giày? Người ở nhà dọn dẹp nhà cửa mệt lắm đấy. Trong 10 lần, có 8 lần anh bị vả mặt, còn lại 2 lần hoặc là anh vừa vào cửa thì trùng hợp cô cũng đi ngang qua, tiện thể chào anh một tiếng, hoặc là cô bỗng dưng vui tính nên mới chủ động nhào tới chào anh. Lục Đông Thâm thầm đoán, hôm nay vào tới khắc này, cô đang rất vui. Mà đúng là vui thật, Tưởng Ly không chỉ ôm anh mà còn tặng một nụ hôn nồng nàn. Lục Đông Thâm kích động tưởng chết, cuối cùng cũng tìm lại được sự bám dính của cô. Nếu không, anh sẽ thật sự nghĩ rằng sau khi kết hôn, cô không còn thấy mình hấp dẫn nữa. Bữa tối vẫn phong phú như mọi ngày. Về điểm này, Lục Đông Tâm cảm thấy được an ủi, vì Tưởng Ly dù ít dù nhiều vẫn đích thân xuống bếp làm chút gì đó, ví dụ như canh, ngay cả đầu bếp trong nhà cũng nấu không ngon bằng cô. Tưởng Ly hầm canh không thấy nguyên liệu trong vắt mà lại rất ngọt, có mùi thơm của thịt, cũng có hương của rau thơm. Lần nào Lục Đông Tâm cũng uống không ít, quản gia luôn nhắc nhở anh, canh ngon cũng chỉ nên uống 3 bát, đây là quy tắc ăn uống lão gia đã quy định. Nhà họ Lục lắm quy định, một trong số đó chính là quy định trên bàn ăn. Lúc ăn cơm, phải lịch sự, phép tắc, ăn phải vào ngồi vào bàn ăn, ngồi thẳng người, bớt nói chuyện, bát đũa không được phải lệch cạch vào nhau, lúc ăn không được phát ra âm thanh. Về đồ ăn cũng phải có chọn lọc, kết hợp cả rau và thịt, canh uống 2 bát là đủ. Sau 8 giờ tối, không được phép ăn uống nữa. Tất cả những điều này, sau khi có Tưởng Ly, đều trở thành bong bóng. Ngay lúc này đây, Tưởng Ly lại múc thêm cho anh một bát canh, miệng tía lìa. Không sao đâu, canh em nấu uống vào không phát vị, vì em dùng toàn bộ tình yêu của em để nấu canh mà. Câu nói này, Lục Đông Tâm nghe là thấy thoải mái. Sau bữa tối, Tưởng Ly như mọi ngày bắt mạch cho Lục Đông Tâm. Bắt mạch xong cô lại hỏi, anh có khi nào không thoải mái không? Anh nói, không có. Anh nghĩ có khi nào sức khỏe đang chuyển biến tốt, thời gian này anh khỏe như vâm. Tưởng Ly cười, chuyện tốt đấy, là công lao của em. Lục Đông Thâm cười, Thế nên em xem, dù không có huyền thạch cũng không sao cả. Tưởng Ly ừ một tiếng. Nếu có thể điều dưỡng sức khỏe của anh thì quá tốt rồi. Tuy có chậm một chút nhưng cũng còn hơn tới sa mạc tìm huyền thạch gì đó, có thể là vốn không tồn tại. Lục Đông Thâm hài lòng xoa đầu cô. Không sai, nửa đời sau của anh đều là của em, để em từ từ chăm sóc. Chương 604. Buổi họp báo. Tưởng Linh nâng mặt anh lên, cười tươi như hoa. Em thích anh nghe lời như vậy. Dứt lời, cô đứng lên đi vào bếp. Lúc ra, trong tay cô có thêm một chiếc bát lưu ly. Khi cô đưa cho Lục Đông Thâm, anh không nói một lời, ngửa cổ uống cạn. Là dịch mật hoa. Tưởng Ly đặt cái tên này, nói theo lời của cô, thứ trong bát này mới thật sự là bách hoa mật đúng nghĩa, là mật được lấy từ nhụy của trăm loại hoa. Hơn nữa, đều là những loại nhụy uống nước suối mà phát triển, ít nhưng chất lượng. Sau đó, uống với nước suối hơi ấm, mùi hương có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần, lâu dần có thể bài tiết độc tố trong cơ thể và điều hòa bệnh lý. Sau khi trở về Lục Môn, mỗi tối Tưởng Ly lại phục vụ một bát dịch mật hoa. Lục Đông Thâm cũng cực kỳ tin tưởng cô. Chỉ cần là thứ cô đưa để ăn uống, anh đều không nghi ngờ, thậm chí còn không buồn hỏi. Bảo uống là uống. Vì vậy, Tưởng Ly thường xuyên khen ngợi anh, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tắm rửa xong, Lục Đông Thâm đưa cho Tưởng Ly một hộp quà, được anh mang về lúc tan ca. Tưởng Ly đón lấy, mở ra xem, thì đó là một chiếc váy tây xinh xắn màu nút, thiết kế đơn giản, thoải mái. Sự nhã nhặn của màu sắc không mang tính công kích. Duy chỉ có vị trí trên ngực thiết kế thêm một viên kim cương cùng màu, tinh xảo vô cùng. Lục Đông Thâm bảo cô mặc thử xem sao. Tưởng Ly cũng không quá kỳ lạ, tuy rằng thường ngày Lục Đông Thâm bận rộn, nhưng chuyện tặng quà anh làm rất thường xuyên. Cứ tính riêng đống quần áo trong tủ của cô, có rất nhiều bộ được anh bảo dừng xe lại mua khi tài xế đi ngang qua một cửa hàng nào đó. Anh rảnh rang, ngước mắt lên và thấy đẹp. Anh biết cô không quá cố chấp với những loại trang phục đắt giá. Trước kia sống quá xa hoa, bây giờ cô lại càng coi trọng việc nó có thích hợp với mình không. Cô tuyệt đối tin tưởng thẩm mỹ của Lục Đông Thâm. Ví dụ như chiếc váy tối nay, không khoa trương mà lại đặc sắc. Chủ yếu là chất vải và màu sắc rất tuyệt, tôn lên làn da trắng trẻo nõn nà. Nhưng bộ váy này có vẻ không giống như được mua một cách tùy tiện. Xét từ độ xa xỉ, chất vải tốt xấu, thậm chí không cần chạm tay vào. Chỉ cần nhìn qua cũng biết giá của nó không hề rẻ. Sau khi thay xong, Tưởng Ly hỏi rõ nghi hoặc trong lòng. Cần tham gia hoạt động gì đó sao? Cô không phản cảm khi ngày này tới. Trên thực tế, kể từ khi quyết định làm vợ Lục Đông Thâm, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Dâu trưởng của Lục Môn sẽ không thể ở lì trong nhà kính như một bông hoa được, sẽ phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian. Trước kia cô còn được tạm nghỉ là vì Lục Đông Thâm chưa ngồi lên vị trí cao nhất. Bây giờ, e là những tháng ngày thảnh thơi sẽ mỗi lúc một ít hơn. Kỳ thực mấy ngày qua đã liên tục có không ít vị phu thê này, tiểu thư kia đều bị quản gia viện đủ mọi lý do để từ chối tiếp đón. Tâm tư của họ sao Tưởng Ly không hiểu rõ, chỉ là tránh được lúc nào hay lúc ấy thôi. Lục Đông Thâm tiến lên, hai tay nhẹ nhàng giữ bả vai cô rồi trượt dần xuống, theo đà ôm cô vào lòng, ngắm cô trong gương. Buổi họp báo, em tham gia cùng anh. Tưởng Ly sững người. Lục Đông Thâm thu chặt cánh tay lại. Cũng nên để mọi người chính thức làm quen với em rồi. Tưởng Ly nhìn anh hồi lâu. Anh thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi ư? Lục Đông Thâm phì cười, hỏi ngược lại. Em nghĩ sao? Nhất thời khiến Tưởng Ly cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Cô ở trong gương, đẹp đến hư ảo. Lục Đông Thâm ngắm nhìn một Tưởng Ly như vậy, trong khoảnh khắc tâm hồn cũng đung đưa theo. Anh nói. Còn nhớ lúc trước Tưởng Tiểu Thiên nói, Tưởng gia của nó mặc váy sẽ rất đẹp. Bé con, sau này em nên thường xuyên mặc váy. Chỉ vì nghe lời người khác à? Không. Lục Đồng Thầm say mê ngắm cô. Lần đầu tiên nhìn thấy em mặc váy, anh đã nghĩ cô gái này đúng là yêu tinh. Tay anh lại vòng lên nắm tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt về qua làn da để hở, bổ sung thêm một câu: một cô yêu tinh biết hút hồn người khác. Tử Ly không né tránh, chủ động vòng tay qua cổ anh cười phong tình. Em hút hồn anh làm gì, có hút cũng phải hút cái... Cô kéo đầu anh xuống, ké môi lên tay anh, thì thầm nốt những lời chưa nói hết, sau đó che mặt, xấu hổ ngó anh. Hơi thở của Lục Đông Thâm hơi dồn dập, anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt như có sóng đen quần quận. Lát sau anh chuyển tầm nhìn xuống bả vai trần của cô, khàn giọng: cầu vai làm cao lên một chút thì đẹp, không nên để em hở vai. Tử Ly nhướng mày: không đẹp sao? Cần cổ thiên nga của em là đẹp nhất đó. Phải. Lục Đông Thầm thừa nhận nét đẹp của cô, nhưng lại nói thêm một câu đầy ý tứ: có điều tối nay anh lại phải tự kiềm chế bản thân một chút. Có lẽ vì mới mưa nên đến ngày họp báo, bầu trời xanh ngắt như được lọc rửa vậy. Nhiệt độ sau khi lập thu trở nên ôn hòa hơn nhiều, ánh nắng cũng không còn gay gắt và chói mắt nữa. Khoảnh khắc rực rỡ hơn cả phải nói đến giây phút Tử Ly khoác tay Lục Đông Thâm từ trên xe bước xuống. Tất cả mọi ánh mắt và ống kính đều đổ dồn vào họ. Tiếng ấn cửa chập máy ảnh ào ào như sóng vỗ. Lục Đông Thâm dẫn cô đi qua khỏi đại dương ấy. Đây là một buổi họp báo phải đợi rất lâu. Từ lúc ở đám tang, Lục Đông Tâm đã có lời hứa. Lúc đó đã có không ít phóng viên liên tục suy đoán thời gian tổ chức buổi họp báo này phải chăng chính là ngày Lục Đông Tâm ngồi lên chiếc ghế quyền lực. Nhưng cũng có người tỏ thái độ nghi ngờ, nhất là khi Lục Môn rối nùi như một nồi cháo. Cho dù Lục Đông Tâm có bản lĩnh cao tới đâu, cũng chưa chắc đã có được sự đồng thuận của hội đồng quản trị trong lúc còn chưa phục chức. Chiếc ghế cao nhất của Lục Môn sao có thể được chuyển giao trong im lặng? Cả giới kinh doanh, thậm chí là báo giới đều đang chờ đợi một cơn sóng thần có thể thay đổi hoàn toàn quy tắc trò chơi và kết cấu vòng tròn thương trường. Cho đến khi họ bất ngờ tuyên bố thời gian diễn ra buổi họp báo, cho đến khi Lục Đông Thâm với tư cách chủ tịch đời kế tiếp của Lục Môn xuất hiện công khai trước mọi người, họ mới bất ngờ ý thức được hóa ra cuộc chuyển mình ấy thật sự đã được hoàn thành trong thầm lặng. Mọi người đều đang suy đoán Lục Đông Thâm làm được bằng cách gì, không ai đoán ra được chút nào. Không có cơn sóng thần nào vào ngày đảo chính, nhưng chính vì hôm nay người ngồi lên chiếc ghế quyền chủ tịch là Lục Đông Thâm, mọi người sẽ càng hiểu cơn sóng thần có thể thay đổi mọi thứ kia chỉ sắp kéo tới. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn, Lục Đông Thâm đích thân tuyên bố sự điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tương lai của Lục Môn và những kế hoạch thuyên chuyển nhân sự. Trong đó phạm vi lĩnh vực mà Dương Viễn quản lý có sự thay đổi, một vài dự án mới trọng điểm được giao cho anh ấy. Từ đó địa vị của anh ấy trong hội đồng quản trị cũng cao lên. Ngoài Dương Viễn ra, Lục Đông Thâm tiếp tục điều nhiệm một vài cán bộ cao cấp của Lục Môn tới các ngóc ngách trên bản đồ sản nghiệp. Mọi người nhìn xong đều hiểu, có câu một đời vua, một đời thần, quả không sai. Tuy rằng Lục Đông Thâm chỉ thăng chức cho vài người, nhưng mấy người đó 89 phần đều là tâm phúc của anh. Điều khiến mọi người căng thẳng thần kinh là Cận Nghiêm cũng tới. Thân phận của Cận Nghiêm bày ra đó, trong buổi họp báo lần này, Cận Nghiêm vẫn xuất hiện với chức vụ và thân phận như trước. Một người với tư cách là người công bằng, liêm chính nhất trong tập đoàn. Sự xuất hiện của Cận Nghiêm khiến mọi người ngửi thấy mùi khác lạ. Cận Nghiêm không lên tiếng cũng không bày tỏ thái độ, anh ta chỉ ngồi vào ghế phát biểu. Mọi người không đọc được gì trên nét mặt bình thản, mà Lục Đông Thâm cũng không nhắc quá nhiều đến anh ta. Ngược lại, chú trọng hơn tới Tưởng Ly. Hạ chú sẽ đảm nhận chức vụ nhà tạo hương của tập đoàn Lục Môn, đồng thời với tư cách là nhân viên cấp cao của tập đoàn và là phu nhân của tôi, cô ấy cũng trở thành một trong những thành viên của hội đồng quản trị, có quyền quản lý và điều phối mọi tài sản và cổ phần dưới danh nghĩa của tôi. Chương 605. Tin tức nặng đô. Một tin tức nặng đô như vậy đã làm sửng sốt mọi người ngồi dưới. Ngoài Dương Viễn ra, ngay cả Cận Nghiêm cũng tròn mắt ngạc nhiên. Còn Tường Ly thì ngồi đó, sớm đã ngây người, đầu óc đờ đẫn, nhất thời chưa kịp tính toán xem giá trị của bản thân mình lớn nhường nào. Tất cả mọi ống kính đều đồng loạt hướng về phía Tường Ly. Một giây sau, Tường Ly dướn môi cười, gần như phản xạ theo bản năng. Tuy rằng sóng lòng trong cô đã sớm cuộn trào, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải lịch thiệp. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng. Thầm ca ca, ông anh đưa ra một quyết định trọng đại như vậy cũng nên báo cho em trước một tiếng chứ. Thật lòng muốn kiểm tra diễn xuất của em à. Cận Nghiêm một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cũng chợt ý thức được mình vừa nghe câu gì. Lục Môn từ trên xuống dưới có nhiều người như vậy. Người có thể đưa ra quyết định này chỉ có Lục Đông Thâm. Lục Trấn Dương cũng được coi là người lụy tình số 1, vậy mà cũng đâu có cho Tần Tô quyền được tùy ý phân bố tài sản của ông. Gia tộc hào môn, quan hệ giữa vợ chồng lại càng giống như đối tác. Anh ta hướng mắt về phía Tưởng Ly, nhìn thấy nụ cười ung dung nhàn nhã của cô, cũng không nhìn ra được trước đó cô đã biết việc này chưa. Nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, Lục Đông Thâm coi như đã giao toàn bộ giá trị bản thân cho cô. Từ nay về sau, của Lục Đông Thâm chính là của Hạ Chú, của Hạ Chú thì vẫn là của Hạ Chú. Anh ta biết Lục Đông Thâm cưng chiều cô gái này đến mức nào, nhưng đến mức có thể giao phó toàn bộ quãng đời sau này cho cô. Cận Nghiêm cảm thấy những lời đồn trên mạng có lẽ cũng có căn cứ. Cô biết tà thuật. Vẫn chưa đến phần đặt câu hỏi, thế nên đành phải để mọi người nhìn hàng loạt nghi vấn và tò mò xuống bụng. Việc họ có thể làm chính là cố gắng chụp càng nhiều bức ảnh càng tốt. Tập đoàn có sự điều động nhân sự và điều chỉnh kết cấu cổ phần. Bước tiếp theo chắc chắn là phải kế hoạch lại bản đồ sản nghiệp. Khoảng thời gian sau đó, Lục Đông Thâm nhấn mạnh với mọi người những dự án và kế hoạch trọng điểm ở các lĩnh vực của Lục Môn trong tương lai. Trong đó, quan trọng hàng đầu chính là mở rộng phát triển chuỗi sản nghiệp về công nghệ sinh học, đầu tư một khoản vốn lớn vào sáng tạo sinh học và những thực nghiệm khoa học liên quan đến tính mạng con người. Lần này, mọi người lại một lần nữa nhốn nháo. Công nghệ sinh học xưa nay vốn là một trong những ngành trọng điểm của Lục Môn, nhưng sự cố lớn của nhà máy sinh học 4 năm trước và sự tranh giành 4 năm sau khi muốn khởi động lại dự án này đã khiến danh tiếng của toàn bộ Lục Môn chịu tổn hại. Hơn nữa, lúc trước Lục Đông Tâm bị cách chức cũng vì liên quan tới sự dự án phát triển công nghệ sinh học. Bây giờ, anh đang muốn triệt để tẩy trắng Lục Môn. Dưới ánh mắt của mọi người và những ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, Lục Đông Thâm từ tốn tuyên bố. Mọi người đều biết, chuỗi sản nghiệp công nghệ sinh học dưới của Lục Môn bao gồm hai bộ phận lớn và nòng cốt là trị liệu y học và sáng chế sinh học. Trong đó có hóa dược học, thuốc bào chế từ sinh vật, vaccine, các loại thuốc tốt cho sức khỏe và lĩnh vực lành mạnh khác, cũng bao gồm cả hệ thống nghiên cứu khoa học gen. Năm nay, công nghệ sinh học Lục Môn đã hoàn thành dự án thu mua trị giá 90 tỷ dòng sản phẩm sinh học hàng đầu, chính thức trở thành gã khổng lồ của lĩnh vực sinh học. Hơn nữa, hợp tác cùng Lục Môn ngoài tập đoàn đầu tư AR lớn nhất thế giới ra, còn có tập đoàn Hoa Lực với một nền tảng hùng hậu tại khu vực châu Á và tập đoàn Trường Thịnh có nguồn tài nguyên phong phú tại khu vực châu Nam Mỹ. Tới lúc đó, họ sẽ dồn lực hợp tác, bù đắp những chỗ trống của tập đoàn Lục Môn tại hai thị trường này. Từ đó, hoàn thiện việc phân bổ sản nghiệp tới 176 quốc gia, nâng quy hoạch nhà máy sản xuất lên tới 70 khu vực. Trong tương lai, Lục Môn sẽ quan tâm hơn nữa tới mảng sáng chế sinh học hoàn toàn mới. Trong đó, tập trung hơn cả vào việc nghiên cứu hệ thống trung khu thần kinh của con người. Câu nói này của Lục Đông Thâm và những kế hoạch hợp tác giống như quả ngư lôi dưới biển sâu mà không chỉ là một quả. Sau khi anh dứt lời, cánh cửa hội trường được đẩy ra. Đầu tiên là vài vệ sĩ nối đuôi nhau đi vào. Sau đó là những con người khiến ai ai cũng phải ngã ngửa. Như Tôn và Thai Nghiệp Phàm. Skyline dưới quyền Lục Môn trong quá trình khai thác thị trường Trung Quốc đã từng có một dạo biến động rối ren với hai tập đoàn Hoa Lực và Trường Thịnh. Tất cả mọi người đều không ngờ ba tập đoàn có thể bắt tay hợp tác. Đồng thời, quyết định quan trọng này rõ ràng đã được đưa ra trước khi Lục Đông Tâm ngồi vào ghế chủ tịch. Hoa Lực và Trường Thịnh sao có thể bạo gan đến vậy? Quan trọng hơn là thái tử gia của Hoa Lực và người quản lý đương nhiệm của Trường Thịnh đều đích thân tới đây. Những ai không biết chuyện còn nghĩ ba người họ là những người bạn hết sức thân thiết. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết họ là những đối thủ cạnh tranh. Sau khi Nhiêu Tôn và Thái Nghiệp Phàm ngồi vào bàn phát biểu lại càng khiến mọi người tò mò. Họ không cử người đại diện phát biểu mà đích thân lên tiếng, giới thiệu với mọi người những dự án sinh học triển khai toàn cầu sắp hợp tác cùng tập đoàn Lục Môn. Sau khi cả ba người đứng đầu ba tập đoàn thống nhất ý kiến trước đông đảo báo chí, nghi thức ký kết cũng được chính thức cử hành. Nhưng trên thực tế, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Lời tuyên cáo cuối cùng của nghi thức ký kết này là thân phận từ nay về sau của Lục Đông Tâm. Vì trong nghi thức, anh chính thức ký kết với danh nghĩa Chủ tịch Tập đoàn Lục Môn. Trên sân khấu, mọi chuyện diễn ra tuần tự, đèn flash vẫn chớp nháy không ngừng. Tự Ly ngồi đó, đầu óc cũng dần dần sáng tỏ ra. Chẳng trách Lục Đông Tâm lại tự tin nói đã thuyết phục được hội đồng quản trị. Chẳng trách đám cổ đông vốn khinh thường anh lại quay ngoắt chiều hướng. Chẳng trách Lục Trấn Dương đồng ý ký tên. Chẳng trách Nhiêu Tôn đường xa xa xôi sang tận đây. Một việc hợp tác quan trọng như vậy, sức ảnh hưởng quá lớn, dính líu tới một số vốn khổng lồ. Từng phương diện đều rất phức tạp, không thể quyết định trong một chốc một lát. Thế tức là Lục Đông Tâm đã sớm lên kế hoạch cho toàn bộ ván cờ. Thậm chí, có thể nói từ lúc bị đuổi ra khỏi Lục Môn, anh đã bắt đầu chủ bị và tính toán làm sao để quay trở lại. Không, không, Tử Ly phủ định suy nghĩ này. Nói chính xác hơn, dự án công nghệ sinh học xảy ra chuyện, Lục Hợi Bạch chiếm thế thượng phong, Lục Đông Tâm đã biết rõ con đường sau này mình phải đi như thế nào. Bằng không, sao lại tìm Lục Bắc Tâm trở về? Cô nhìn về phía Lục Đông Thâm, hôm nay anh mặc quần Âu áo vest, một phong cách công sở chính thống, không còn là người đàn ông bất kham với bộ jacket đen cùng cô tới Tần Xuyên hôm nào, mà trở lại là một Lục Đông Thâm chiến đấu thương trường. Lúc này chỉ có hai cụm từ thích hợp nhất đối với anh, nắm chắc phần thắng và tâm tư sâu như biển. Người đàn ông cô yêu cuối cùng cũng lên được vị trí mà anh muốn, đánh cho tất cả mọi người không kịp trở tay, cũng khiến mọi người không còn sức mà phản kích. Từ lúc đặt câu hỏi, mọi người đều như phát điên, hỏi liên tục. Thường thì tới phần đặt câu hỏi của các buổi họp báo, mỗi công ty đều có bộ phận quan hệ ngoại giao sắp xếp từ trước. Dù sao thì trong các buổi lễ long trọng vẫn nên có sự can thiệp tới câu hỏi của phóng viên. Nhưng lần này, Lục Môn không làm như vậy, thế nên phần này mới náo nhiệt đến thế. Đám phóng viên đều không phải dạng vừa, những câu mồi chào không cần phải nói, trực tiếp tung ra những câu hỏi trúng chỗ hiểm, chủ yếu xoay quanh quyết định thương mại quan trọng mà Lục Môn vừa công bố. Sau vài lượt hỏi, có một phóng viên bắt đầu tò mò chuyện hợp tác phía sau. Tôi rất hiếu kỳ, hai vị phụ trách của hai tập đoàn sao có thể đưa ra quyết định hợp tác khi mà cục diện của Lục Môn vẫn còn rất mơ hồ. Đây là chuyện ai ai cũng tò mò, bao gồm cả Tưởng Ly. Hơn nữa, cô cũng tin rằng những cổ đông bị thuyết phục kia cũng đang trông đợi câu trả lời. Nhiêu Tôn vẫn bất cần như thế, cho dù mặc áo vest lên người thì không che đi được sự ngông cuồng. Anh ấy dựa vào đó bật cười. Lúc đó, Lục Tổng nói kéo được tập đoàn AR tới đầu tư thì tôi tin thôi. Đám phóng viên ngồi dưới ngơ ngác nhìn nhau. Lục Đông Tâm ngồi bên cạnh chỉ im lặng mỉm cười. Nhiêu Tôn nói xong câu đó, liền ngồi thẳng dậy, hơi đổ người về phía trước, hướng mắt về phía nam phóng viên. Ban nãy chỉ là một câu nói đùa thôi, nếu nói về nguyên nhân hợp tác thì rất đơn giản. Tôi tin tưởng Lục Tổng, cũng tin rằng chỉ có hợp tác với Lục Môn, Hoa Lực mới mang về được nhiều lợi ích nhất. Chương 606: Ngắt lời anh. Sau khi hỏi Như Tôn một vài câu liên quan khác, phóng viên bắt đầu dồn sự tập trung lên Thanh Nghiệp Phàm. Có phóng viên kính nghiệp, có thể nói là đã tìm hiểu lại một lượt ân oán giang hồ của Skyline và Trường Thịnh lúc trước. Thế nên việc Trường Thịnh lựa chọn hợp tác với Lục Môn dường như càng khiến người ta phải suy nghĩ. Nguyên nhân phía sau cũng khiến mọi người tò mò vô cùng. Nhưng câu trả lời của Thanh Nghiệp Phàm cũng gần như tương tự Như Tôn. Sau đó anh ta còn bổ sung thêm một câu: trên thương trường không có bạn bè tuyệt đối, càng không có kẻ thù vĩnh viễn. Một câu trả lời chuẩn mực như vậy luôn khiến người ta tâm phục khẩu phục, chí ít là không thể moi móc được gì. Nhưng Tường Ly lại nhìn ra vấn đề. Cô quá hiểu Như Tôn. Câu nói đùa ấy của Như Tôn mới là câu nói thật. Vì vậy cô đã sắp xếp ra được một câu chuyện rất có thể đã xảy ra. Lục Đông Thâm đã dùng một chiêu lừa đảo, lúc lôi kéo đầu tư thì lấy danh nghĩa Trường Thịnh và Hoa Lực làm đảm bảo. Trường Thịnh có nguồn tài nguyên phong phú ở Nam Mỹ, Hoa Lực lại có chống lưng hùng hậu ở châu Á, cộng thêm bản đồ thị trường mà Lục Môn vốn sở hữu. Một con lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Thế nên bên rót vốn sau khi suy nghĩ cũng đã vui vẻ hợp tác. Đồng thời lúc này có thể Lục Đông Thâm lại đang bàn bạc với cùng lúc Hoa Lực và Trường Thịnh. Có một nguồn vốn mạnh mẽ cùng với ý muốn hợp tác của đối phương, vậy thì Hoa Lực và Trường Thịnh cũng không có lý do để từ chối. Huống hồ, việc hợp tác này là sự hợp tác giữa những kẻ mạnh, lợi ích tương lai có thể tính toán được. Nói một cách khác, Lục Đông Tâm đã dùng Như Tôn và Thanh Nghiệp Phàm để lừa AR đầu tư, rồi dùng AR và Thanh Nghiệp Phàm để lừa Như Tôn. Cuối cùng là dùng AR và Như Tôn để lừa Thanh Nghiệp Phàm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của Tưởng Ly, có lẽ bên trong Lục Đông Thâm cũng có một chút lừa đảo. Nhưng dù là AR đầu tư hay Như Tôn hoặc Thanh Nghiệp Phàm thì đều là những người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Đối mặt với một dự án hợp tác khổng lồ như vậy, sao có thể đơn giản mắc câu? Quan trọng hơn vẫn là niềm tin dành cho viễn cảnh tương lai của Lục Môn. Có phóng viên bắt đầu xuống câu hỏi về phía Tưởng Ly, việc này cũng bình thường. Dẫu sao bây giờ cô cũng nhảy vọt lên thành người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ Lục Đông Thâm, quyền lực to lắm. Lục Đông Thâm ung dung không sợ hãi, nhưng chỉ cần là những câu hỏi ngơ vực Tưởng Ly, anh đều lần lượt chặn lại. Đồng thời nói, liên quan đến những phát biểu ban nãy, từ vài ngày trước, chúng tôi đã hoàn thành xong các thủ tục pháp lý cần thiết. Phu nhân của tôi đang nắm giữ những quyền kể trên một cách hợp pháp. Tưởng Ly lại bắt đầu mơ hồ. Công chứng kiểu gì, một người trong cuộc như cô còn không biết, không cần có mặt cô sao? Lục Đông Thâm làm việc đúng là kín kẽ. Những suy nghĩ rối rắm cứ dồn đống lại, cuối cùng mọi thứ tạp nham bị một phóng viên kéo trở về thực tại. Xin hỏi, trước khi kết hôn, hai vị đã công chứng tài sản chưa? Tưởng Ly sững người. Lục Đông Thâm nói, không làm. Mọi người sửng sốt, có người truy hỏi, vì sao lại không làm? Lục Đông Thâm bật cười hỏi ngược lại, vì sao lại phải làm? Việc tôi và phu nhân làm công chứng tài sản trước khi cưới không quan trọng như vậy chứ? Một câu nói khiến vị phóng viên kia á khẩu. Suốt cả quá trình, Dương Viễn đều chống cằm xem trò vui. Nhất là sau câu hỏi này, anh ấy không nhịn được, cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng. Lại còn công chứng tài sản trước hôn nhân nữa, đằng nào cha của Tưởng Ly tất. Thật ra chuyện này Dương Viễn quả thật từng nhắc nhở Lục Đông Thâm, dù sao đây cũng được coi là một quy định bất thành văn của những đám cưới nhà quyền quý. Nhưng Lục Đông Thâm đã nói một câu đáp lễ lại thiện chí của anh ấy. Trước khi cưới, công chứng làm gì chứ? Sau khi cưới, của tôi đều là của cô ấy, không cần thiết. Lúc đó Dương Viễn cũng rất đứng hình, còn hỏi Lục Đông Thâm, thế nào gọi là sau khi cưới, của cậu đều là của cô ấy? Lục Đông Thâm dứt khoát trả lời, mọi tài sản đứng tên tôi còn cần điều chỉnh một phần cổ phần để cô ấy dùng làm tài sản đảm bảo. Sau đó ngẫm nghĩ thêm, anh lại nói, thực quyền vẫn nên có, an toàn một chút. Dương Viễn hỗn loạn. Thế này thì đúng là được ăn cả ngã về không rồi. Lục Đông Thâm, cậu có từng nghĩ lỡ như... Tôi nói lỡ như thôi nhé, lỡ như có biến cố thì sao? Ý của tôi là con người ta giàu có lên, bản tính trời sinh khó mà giữ được. Tới lúc đó, cô ấy mà thật sự ai đi đường nấy với cậu thì cậu trắng tay rồi. Lục Đông Thâm mỉm cười, dùng hai luận điểm để phản bác. Thứ nhất, bé con đâu phải chưa từng giàu có. Cô ấy là người giàu đến phát ngán rồi, thứ gì chưa từng thấy chứ. Với thân phận trước kia của cô ấy, kiếm tiền còn dễ hơn chúng ta nhiều. Thứ hai, bé con không phải loại người như cậu nói, tôi tin cô ấy. Nói một cách khác, cho dù cô ấy thật sự thay lòng, tôi mất tất cả vào tay cô ấy, tôi cũng chấp nhận. Dương Viễn cảm thấy Lục Đông Thâm bị tưởng ly mê hoặc không hề nhẹ, bỏ tất cả để yêu một người thì có thể hiểu được. Nhưng đây rõ ràng không phải việc mà một chủ tịch lục môn như anh nên làm. Lục Đông Thâm nói, con gái nhà người ta đi theo tôi nên có trách nhiệm với người ta. Và lại cô ấy từng cứu tôi, cả lúc ở Thương Lăng, không có cô ấy, nhà máy bị nuốt sớm rồi. Mạng của tôi do cô ấy cứu về, sự nghiệp của tôi do cô ấy bảo vệ, những thứ tôi cho cô ấy chẳng đủ đâu. Dương Viễn, cậu phải hiểu một chuyện, không phải cô ấy có rời xa tôi hay không, mà tôi không thể rời xa cô ấy được. Dương Viễn đổi sang tay kia để chống cằm. Người ta bảo tình yêu là ích kỷ, nhưng anh ấy lại nhìn thấy rất nhiều sự vô tư từ Lục Đông Thâm và Tường Ly. Có lẽ hai con người như vậy đến với nhau là thoải mái nhất. Trải qua bao sóng to gió lớn, bao khó khăn trắc trở, trong tình yêu sẽ có thêm sự đơn giản, bớt lằng nhằng. Anh ấy ngưỡng mộ quá. Những câu hỏi liên quan đến tình cảm nam nữ chung quy vẫn không phải trọng điểm của đám phóng viên. Quan trọng là phàm là những câu nhạy cảm đều bị Lục Đông Thâm thản nhiên chặn lại. Thế nên có người hỏi một câu còn nhạy cảm hơn. 4 năm trước, nhà máy sinh học của Lục Môn phát sinh sự cố, dự án nghiên cứu công nghệ sinh học năm đó cứ thế bị gác lại. Bây giờ khởi động lại dự án công nghệ sinh học nhưng lại không thấy nhắc gì về chuyện năm đó. Lục Môn phải chăng có ý giấu giếm chuyện này? Còn nữa, dự án năm đó cũng liên quan tới lĩnh vực thần kinh, nghe nói mọi đơn đặt hàng vẫn đang tạm gác, đồng thời còn có nạn nhân. Tất cả những việc này, tuy rằng lúc trước có người của Lục Môn ra mặt xin lỗi và thanh minh, nhưng chung quy chưa đưa ra được phương án giải quyết. Bây giờ, Lục Tổng nên có lời giải đáp chứ? Vấn đề này tới rất trực diện, thật ra cũng khó mà né tránh. Cho dù hôm nay không được nhắc tới, sớm muộn cũng có người dị nghị. Dù sao thì việc Lục Đông Thâm tiếp quản Lục Môn cũng sẽ bắt đầu bằng việc mở rộng sản nghiệp sinh học. Chuyện nhà máy 4 năm trước không dứt điểm sẽ để lại hậu họa về sau. Đối với việc này, thật ra Lục Đông Thâm cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh hơi đổ người về phía trước, đang định lên tiếng trả lời, ai ngờ có người ngắt lời anh. Không phải ai khác, chính là Tưởng Ly. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, vừa hay có thể chặn lại trước khi anh nói. Không chút kẽ hở, không chút xung đột. Chuyện nhà máy xảy ra sự cố 4 năm trước quả thực có liên quan đến việc khai thác công thức thuốc về thần kinh. Tuy rằng sự cố không phải do người làm, nhưng những thiếu sót trong vận hành liên quan rất lớn đến những khiếm khuyết trong việc nghiên cứu công thức. Thế nên nói một cách nghiêm túc, cũng coi như gián tiếp do con người mà ra. Đối với việc này, Lục Môn từng công khai xin lỗi trước báo giới, đồng thời chồng tôi cũng đang không ngừng nỗ lực khắc phục. Câu nói này được Tường Ly phát biểu càng khiến mọi người kinh ngạc, tất cả lần lượt xoay ống kính về phía cô. Lục Đông Thâm ngồi bên cạnh không ngắt lời cô, ánh mắt bình tĩnh từ đầu tới cuối, nhưng lại vô thức nhíu mày rất khẽ. Cô phóng viên gấp gáp hỏi. Xin hỏi Lục phu nhân, sự khắc phục mà chị nói ám chỉ điều gì? Chuyện này sẽ không lơ lửng ở đó, Lục Môn chắc chắn sẽ có một câu trả lời cho mọi người. Tường Ly phát biểu hùng hồn. Mọi thiệt hại gây ra do sự cố năm đó, Lục Môn đã ra sức gánh vác và giải quyết. Những đơn đặt hàng năm đó, Lục Môn cũng sẽ không gác lại. Chuyện công thức trước mắt cũng đang điều chỉnh lại từ đầu. 4 tháng sau, tôi sẽ mang tới cho mọi người một thông tin hoàn toàn mới.